thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280. Phô trương thật lớn. Lâm Hạo thần niệm bao trùm ở năm viên thái diễm thần tủy phía trên, phát hiện bọn chúng cũng không có triệt để dung nhập trong cơ thể của mình, mà là độc lập tại mình xương cốt chỗ sâu, hiển nhiên cũng không có bị mình hấp thu, tuy chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng mỗi một khỏa đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Lâm Hạo có thể cảm thụ được, một khỏa thái diễm thần tủy thì tương đương với một vòng liệt nhật, ẩn chứa khiến lòng run sợ thuần túy cực nóng chi lực. Lão bất tử, cái này năm viên đồ vật an toàn hay không? Lâm Hạo không khỏi lo lắng hỏi. Dù là trong đó một khỏa nổ tung, chính mình cũng lại ở trước mắt đốt thành tro bụi. Ngươi yên tâm, bản tôn đã đem bọn chúng phong bế, tạm thời sẽ không có trở ngại. Chỉ cần ngươi không tùy ý xây vào bọn chúng, trên cơ bản không nhiều lắm vấn đề. Đợi ngươi đạt tới thần tướng cấp độ về sau, ngược lại là có thể miễn cưỡng đưa chúng nó luyện hóa hết. Trước đó, tuyệt đối không nên đụng, biết không? Lão bất tử nhắc nhở nói. Biết. Lâm Hạo lên tiếng, lúc này mới chú ý lên lão bất tử tới. Một thân kim trường bào màu đen, mặc dù tóc hoa râm, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, làn da bóng loáng, không có chút nào tuổi già sức yếu, xem toàn thể rất có đạo cốt tiên phong cảm giác, thậm chí còn có chút tôn sư cảm giác, thấy Lâm Hạo liên tục âm thầm líu lưới, không nghĩ tới lão bất tử còn có bực này phong phạm. Tựa hồ phát giác được Lâm Hạo ánh mắt cổ quái, lão bất tử những mày, tiểu tử ngươi đây là cái ánh mắt gì? Bản tôn tự mình chạy tới cứu ngươi, liên thanh cảm kích đều không nói một tiếng, thật sự là trắng cứu ngươi. Ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Trên người ngươi không phải có bản tôn lệnh bài a? Vật này chính là bản tôn lấy phân hồn tạo thành, chỉ cần tại cùng một khu vực bên trong, bản tôn liền có thể có cảm ứng. Trùng hợp lần này bản tôn có việc đến cái này khí giới đến. Không phải ngươi tiểu tử này chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời. Lão bất tử âm điệu mang theo một chút cay nghiệt. Nhưng Lâm Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cùng lão bất tử ở chung được hồi lâu, tự nhiên rõ ràng lão gia hỏa này là mạnh miệng mềm lòng loại hình, ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng bao nhiêu lại là nghĩ như vậy. Bất quá đối với lão bất tử có thể tại thời khắc mấu chốt chạy tới cứu mình, muốn nói không cảm kích là không thể nào, chỉ là đối mặt lão bất tử, hắn nói đúng là không ra loại kia lời cảm kích tới. Huống chi, lấy hai người giao tình, không cần nói nhiều như vậy, chỉ cần đáy lòng biết là được rồi. Lão bất tử đến cùng đạt đến trình độ nào? Lâm Hạo nhìn không thấu, đáy lòng tràn ngập tò mò, lúc này phóng xuất ra thần niệm. Nhưng lại tại sẽ rơi xuống lão bất tử trên người thời điểm, thần niệm lại bị một sức mạnh không tên đã cách trở, không cách nào tại thẩm thấu xuống dưới. Càng không có cách nào thẩm thấu. Lâm Hạo lập tức tăng cường thần niệm, lập tức một sợi thần niệm chậm rãi thẩm thấu đi vào. Đột nhiên, lực lượng mạnh hơn phản chấn mà đến. Thần niệm lúc này bị chấn trở về. Thần niệm. Lão bất tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, tiểu tử ngươi lại hóa đã xuất thần niệm, ngươi chẳng qua mới tứ thế tôn cấp độ, bực này thần niệm cường độ, lại nhanh đạt tới mới vào thần vương cảnh cường giả cấp độ. Tiểu tử đừng có dùng thần niệm tùy ý nhìn trộm người khác, nếu như ngươi gặp phải là thần vương, một khi bị đối phương biết được ngươi có thần niệm, ngươi liền chết chắc còn không mau thu lại. A. Lâm Hạo lên tiếng, chợt không chịu được hỏi. Lão bất tử, ngươi đã khôi phục rồi. Khôi phục một chút mà thôi. Lão bất tử thuận miệng nói ra. Nhìn lão bất tử ngữ khí, hiển nhiên không muốn nói về tu vi của mình cùng cảnh giới. Lâm Hạo cũng thức thời không có đến hỏi, chẳng qua có thể ngăn trở mình thần niệm. Lão bất tử ít nhất là cao giai thần tướng cấp độ trở lên, mà nói chỉ là khôi phục một chút. Sẽ không phải lão bất tử là thần vương. Thần vương. Lâm Hạo đáy lòng lập tức chấn động. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Coi như lão bất tử là thần vương lại như thế nào. Hai người quan hệ sẽ không vì vậy mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hắn vẫn là hắn. Lão bất tử vẫn là lão bất tử, hai người từ trước tới giờ không lại bởi vì cảnh giới biến hóa mà phát sinh quá nhiều cải biến. Lão bất tử, ngươi rời đi đại hoang thế giới về sau, đi nơi nào? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Hồi một chuyến thần vực, khôi phục chân thân của mình. Lão bất tử áng mắt sâu kín nhìn nơi xa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên lộn vòng quá mức, nhìn chăm chú xa xa đại địa, thần sắc khá khó xử nhìn nói. Hắn đuổi tới. Hắn. Lâm Hảo nhướng mày theo lão bất tử áng mắt phương hướng nhìn lại, thần niệm kéo dài hướng cực hạn, lại là không có phát hiện có cái gì. Thái cổ chuẩn thần đế diễm tiểu tử ngươi đến cùng ở bên kia làm cái gì? Lại để hắn sinh ra diệt sát ngươi chấp niệm. Lão bất tử vô cùng ngưng trọng nói ra. Cái này thái cổ chuẩn thần đế diễm vừa mới thức tỉnh, bản thân ý thức chưa khôi phục. Không nên sẽ có như thế chấp niệm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hảo, trước ngươi ở bên kia làm cái gì? Không có làm cái gì, ta chính là tự vệ mà thôi. Cái kia viễn cổ thần linh muốn giết ta, ngoài ý muốn phía dưới, ta đã thương ánh mắt của hắn. Thái diễm thần tủy liền là từ ánh mắt hắn sưng phun ra ngoài. Lâm Hảo nói ra. Cái gì? Lão bất tử trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Hảo. Ngươi thương thái cổ chuẩn thần đế diễm. Tiểu tử ngươi. Thật sự là bị ngươi hại chết. Đi một bên bản tôn đi mau chóng xử lý. Loại bỏ cái này một phần chấp niệm. Không phải ngươi liền đợi đến bị thái cổ chuẩn thần đế diễm truy sát chí tử đi. Đang khi nói chuyện tiện tay hất lên. Một đạo màu bạc ánh sáng bao phủ lại Lâm Hảo. Thoáng chốc. Ngân sắc ánh sáng xuyên qua vô số hư không, ở vào ngân sắc ánh sáng bên trong Lâm Hảo kinh hãi không thôi, bởi vì hắn cảm giác được mình đang bị truyền tống, mà khoảng cách xa, vượt quá tưởng tượng bên ngoài, từ đầu đến cuối lão bất tử đều vô dụng ra truyền tống trận, mà là thi triển ra bản thể lực lượng mà thôi. Lấy bản thể lực lượng truyền tống, tại Lâm Hảo trong trí nhớ, cũng chỉ có hai người có thể làm đến. Hắn một liền là cực tốc thần vương, bởi vì lấy tốc độ vì sở trường, cho nên mới có thể làm được bản thể lực lượng truyền tống, mà đổi thành một cái thì là chuẩn thần đế. Bực này lấy bản thể lực lượng truyền tống năng lực tuyệt không phải thần vương có thể làm được. Lâm Hảo không biết mình truyền tống bao xa. Ngân sắc ánh sáng một mực đem hắn đưa đến một chỗ sau liền ngừng lại, mà này ánh sáng cũng không có tán đi, mà là vần quanh tại hắn xung quanh. Ước chừng sau nửa canh giờ, nương theo lấy một đạo khác ngân sắc ánh sáng hiện hiện, lão bất tử hóa thân mà ra, cùng lúc trước so sánh thời khắc này lão bất tử sắc mặt có chút trắng bệch, liền hô hấp đều mang một số gấp rút. Lão bất tử, ngươi thế nào? Lâm Hảo lo lắng nói. Không có việc gì, tiêu hao có chút lớn mà thôi, cũng may thái cổ chuẩn thần đế diễm vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong. Không phải đến lúc đó coi như bản tôn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng khó có thể bảo toàn ngươi. Hắn chấp niệm tạm thời tiêu trừ, chỉ cần ngươi không còn gặp được hắn, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Thái cổ chuẩn thần đế diễm thức tỉnh chắc chắn nhấc lên một trận náo động lớn, hắn bây giờ đang đứng ở khôi phục thời khắc, sẽ không thái quá tại làm to chuyện, chẳng qua về sau sẽ rất khó nói. Viễn cổ thần linh còn sót lại ý thức. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Bình thường viễn cổ thần linh không cách nào còn sót lại ý thức. Nhưng đạt tới thần tướng cấp độ trở lên bao nhiêu có thể bảo trì một số. Thực lực càng mạnh người bảo tồn ý thức liền càng mạnh. Lần này thái cổ khôi phục chưa chắc là chuyện tốt a. Không biết có bao nhiêu ngủ say viễn cổ thần linh. Lão bất tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thái cổ khôi phục. Sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không biết, phiền phức khẳng định sẽ có, nhưng đối với ngươi mà nói tạm thời ảnh hưởng không lớn. Đi thôi, rời đi cái này khí giới, nơi đây không lâu sau đó, sẽ trở thành nơi thị phi. Lão bất tử nói xong, huy động cánh tay, hai đoàn ngân sắc ánh sáng phóng lên tận trời, hoàn toàn biến mất tại khí giới bên trong. Thử! Hai đảo màu bạc ánh sáng xuyên thẳng qua mà ra, rơi vào một tòa đảo hoang trên đỉnh, mà tại bốn phía chính là khắp không bờ bến đại dương mênh mông. Trận trận gió biển thổi phật mà đến, Lâm Hạo lại cảm nhận được một loại dinh dính cùng nặng nề cảm giác, liền liền thân con tại gió biển quét dưới, lại hơi rung nhẹ lên, hắn không khỏi rất là giật mình, tự thân đã là tứ thế tôn cấp độ, thể phách cường hoành đến cực điểm, đừng nói cái kia chầm chầm thổi tới gió biển, cho dù là mạnh nhất phong bão đều khó mà rung chuyển hắn mảy may. Cái này gió biển có gì đó quái lạ, Lâm Hạo vô ý thức thả ra thần niệm, nhưng làm thần niệm khắp trăm dặm hải vực thời điểm, liền khó mà lại đi về phía trước, cái này khiến hắn cảm thấy kinh hãi không thôi, mà lại hắn chú ý tới, một vùng biển này có chút cổ quái, mặt biển nước đậm đặc vô cùng, mỗi một giọt đều nặng nề đến kinh người. Tâm niệm vừa động, Lâm Hạo liền muốn lướt lên. Đừng bay, cẩn thận rớt xuống uyên hải bên trong. Lão bất tử kéo lại Lâm Hạo, nhắc nhở nói. Đây không phải bình thường nơi, không có cao giai thần tướng cấp độ, như ở chỗ này phi hành, phá một trận phong bão, liền đem ngươi phá vào đến uyên hải bên trong, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Uyên hải. Nơi này là uyên hải. Lâm Hạo kinh hãi nói. Có được chuẩn thần đế thương tuyền truyền thừa. Lâm Hạo tự nhiên nghe nói qua uyên hải, đây chính là thần vực tầng trời giữa bên trong bát đại cấm địa một trong, nghe nói uyên hải rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng, liền xem như thần vương bay lượn từ đầu tới đuôi cũng phải hao phí vạn năm thời gian mới có thể đến đạt. Mà uyên hải nước biển không phải bình thường chi thủy, mà là cửu uyên chi thủy, chẳng những nặng, hơn nữa còn ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực. Một khi rơi vào bên trong, cho dù là thần thiết cũng sẽ bị ăn mòn thành cặn bã. Thần vực tầng trời giữa, mình lại đi vào thần vực tầng trời giữa, Lâm Hạo đáy lòng hiện ra một cố ý mừng, nguyên bản vẫn còn muốn tìm lão bất tử hỗ trợ, không nghĩ tới mình còn chưa nói, liền bị đưa đến thần vực tầng trời giữa tới, như vậy cũng quá tốt, có thể tiến đến tìm ra ra đám người hạ lạc. Gặp lão bất tử không nổi, Lâm Hạo không khỏi hỏi. Lão bất tử, chúng ta coi nơi này làm cái gì? Chờ người tới đón chúng ta. Lão bất tử nói ra. Chờ người. Nói nhảm, không chờ người, bản tôn mang theo ngươi bay lượn qua cái này uyên hải, còn không chết vì mệt. Lão bất tử sụ mặt nói ra. Hiện tại chúng ta thế nhưng là tại uyên hải trung ương, trừ bỏ cái này một tòa đảo hoang bên ngoài, gần nhất đảo hoang cũng phải bay lượn thời gian 3 tháng. Tiểu tử ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, bản tôn sẽ phải mệt chết, dù sao có người sẽ đến đưa đón, ngươi không cần quản nhiều như vậy. Tốt! Lâm Hạo nhún vai, dù sao có lão bất tử an bài, hắn cũng lười để ý tới, chỉ là hắn rất là tò mò, sẽ là ai tới đón đưa. Cái này uyên hải thế nhưng là danh xưng khó mà bay lượn cấm địa, bình thường cường giả tựa như lão bất tử nói tới, trừ phi là cao giai thần tướng, bình thường người tu luyện thật đúng là không dám bay lượn, không riêng gì uyên hải nước, còn có nơi đây gió, lực lượng đều phi thường khủng bố, bình thường gió biển ngay cả Lâm Hạo đều có thể phá động, nếu là gặp được phong bão cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Lâm Hạo cùng lão bất tử câu được câu không trò chuyện, đương nhiên đại bộ phận là lão bất tử hỏi, mà Lâm Hạo thì tại đáp, đơn giản liền là hỏi thăm Lâm Hạo những năm này trôi qua như thế nào, ở nơi nào tu luyện mà thôi, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi lại không thu hoạch đến bảo vật gì loại hình, đối với cái này Lâm Hạo tự nhiên là ngậm miệng không nói. Lão bất tử bản tính, Lâm Hạo là gì thường rõ ràng, chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn lấy bảo vật của hắn. Hắn là muốn tất cả biện pháp đều muốn móc đi. Đến rồi. Lão bất tử ngóng nhìn về phía chân trời, hai tay thả lỏng phía sau, gió biển thổi phật phía dưới, vạt áo phần phật mà lên, có nói không ra tuyệt thế cao nhân vận vị. Oanh! Tư không xuất hiện dày đặc vết rách, trận trận kinh khủng tiếng sấm âm thanh bên tai không dứt, chấn động đến bốn phía mặt biển bốc lên không thôi, động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả Lâm Hạo đều bị giật nảy mình. Ngay sau đó, vết sách phá vỡ, chín đầu kim sĩ đại bằng dương không mà ra, mỗi một bộ vuốt phía dưới đều nắm lấy hai đầu toàn thân đen nhánh rắn dao, mà tại cái này chín đầu kim sĩ đại bằng trên lưng trở đi một tòa thần ngọc cung điện, phía trên lồng lấy cao lớn điện ngọc, tiên vụ phiêu động, lại còn có cỡ nhỏ dãy núi cùng thác nước cùng độc đáo đình viện. xa xa nhìn lại, giống như tiên cảnh. Mà tại thần ngọc trên cung điện đứng đấy hai hàng thân mang vũ y mỹ lệ nữ tử, những cô gái này tư thái khác nhau cơ hồ có thể so với tuyệt sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Tứ đại trưởng lão một trong. Kim sĩ đại bằng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh thái cổ thời đại thần thú một trong. Thành niên kim sĩ đại bằng chí ít tương đương với cao giai thần tướng cấp độ, thậm chí có chút kim sĩ đại bằng có thể đạt tới thần vương cảnh giới, mà kim sĩ đại bằng từ trước đến nay linh trí cực cao, không thua người tu luyện, rất khó thuần phục. Từ khi thái cổ sau đó, kim sĩ đại bằng số lượng liền giảm nhanh không ít, nghe nói có một đoạn thời kỳ kim sĩ đại bằng thậm chí biến mất. Khả năng sớm đã tuyệt diệt. Trước mắt lại có 9 đầu, hơn nữa còn cộng đồng có một tòa thần ngọc cung điện, hiển nhiên cái này 9 đầu kim sĩ đại bằng đều bị người tuần phục. Cự sĩ che trời, 9 đầu kim sĩ đại bằng chậm rãi rơi xuống tại cùng đảo hoang ngang bằng về sau, hai hàng thân mang vũ y mỹ lệ nữ tử cấp tốc lướt đi thân thể thướt tha, dáng người động lòng người vô cùng, nhất cử nhất động. Một cái nhăn mày một nụ cười ẩn chứa mị hoặc chúng sinh phong thái. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh phân biệt lướt đi. Cầm đầu chính là một tên tóc bạc lão giả thân mang chỉnh tề phục sức. Người này mặc dù đã già bước, nhưng hai mắt thần rụi trên người khí tức hoàn toàn thu liễm. Tuy vô pháp điều tra, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được cái này tóc bạc lão giả chính là một vị thần tướng. Mà lại so với phổ thông thần tướng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hậu phương chính là một nam một nữ, nam có chút tuấn lãng, mày như vỏ kiếm, nhìn anh vĩ bất phàm, mà nữ dáng người thon dài thướt tha động lòng người, nhìn đã có thành thục nữ tử vũ mị cảm giác, vừa có thiếu nữ ngây ngô, cả hai kết hợp với nhau, lại không có chút nào đột ngột cảm giác. Tứ thế tôn đỉnh phong. Lâm Hạo thần niệm bao phủ phía dưới, cảm nhận được một nam một nữ này cảnh giới, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hai người này lực lượng hùng hậu đến cực hạn, mặc dù còn chưa đạt đến đỉnh điểm, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, nếu như đột phá đến ngũ thế tôn, phổ thông thần tướng còn chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Bái kiến Nghiêu trưởng lão. Tóc bạc lão giả tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Bái kiến đại tôn. Một nam một nữ đồng nói, ừ, lão bất tử nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút đạm mạc. Một nam một nữ hai người tranh thủ thời gian lui sang một bên, sắc mặt tràn đầy cung kính, chẳng qua hai người cũng tò mò quan sát một chút Lâm Hạo. Nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt lăng tới, hai người nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút, biểu lộ ra thiện ý chi sắc. Nghiêu trưởng lão, Lâm Hạo có chút kinh ngạc nhìn lấy lão bất tử. Hắn còn là lần đầu tiên biết được lão bất tử danh tự, nguyên lai lão bất tử là họ Nghiêu, cái họ này có chút hiếm thấy, cũng có chút cổ lão, tại thái cổ thời đại liền có họ Nghiêu, nhưng truyền thừa cái họ này người vô cùng ít ỏi. Lão bất tử giả ho một tiếng, chừng Lâm Hạo một cái, quy củ một điểm, đừng khắp nơi cho bản tôn gây chuyện thị phi. Cái này một câu khí, khiến cho một bên một nam một nữ không khỏi rất cảm thấy kinh ngạc. Trên thái độ chuyển biến, để Lâm Hạo có chút không lớn thích ứng, chẳng qua nhớ tới lão bất tử hiện tại thế nhưng là Nghiêu trưởng lão, hơn nữa còn là ở trước mặt người ngoài, tự nhiên phải có mấy phần trưởng bối phong phạm, lúc này cũng không nhiều lời, dù sao trước cùng lão bất tử rời đi cái này Uyên Hải làm tiếp an bài. Cốc Dương cho tiểu tử này an bài chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lão bất tử đối tóc bạc lão giả nói ra. Vâng. Tóc bạc lão giả tranh thủ thời gian ứng thanh. Tiểu tử, ngươi liền theo Cốc Dương đi, hắn sẽ an bài cho ngươi. Lão bất tử nói với Lâm Hạo. Ngươi muốn đi. Lâm Hạo cảm giác được lão bất tử có muốn rời khỏi tâm ý, vừa mới gặp mặt, lại phải rời đi, khó tránh khỏi có chút không bỏ. Nói nhảm, nếu không phải vì ngươi tiểu tử này, bản tôn làm sao lại lãng phí thời gian chuyên chạy về đến. Sự tình còn chưa xong xuôi, đoán chừng phải hao phí một đoạn thời gian, dù sao ngươi trước hết cùng Cốc Dương bọn người trở về, ngươi cũng đừng đi theo bản tôn, thực lực của ngươi quá kém, giúp không được gì còn chưa tính, miễn cho đến lúc đó lại cho bản tôn tìm phiền toái. Lão bất tử nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, hảo hảo tu luyện đi, đừng cho bản tôn thất vọng, chờ bản tôn trở về, nhìn ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Được rồi, ngươi muốn đi liền đi nhanh lên đi. Lâm Hảo khoát tay áo. Cái này một phần thái độ, khiến cho một bên Tốc Dương bọn người không khỏi trừng lớn hai mắt, một nam một nữ kia hai người càng kinh hãi hơn thất sắc, lo lắng lườm lão bất tử một cái, e sợ cho còn có nổi giận, có thể đợi nửa ngày, lão bất tử nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến hai người càng thêm kinh hãi. Hảo hảo tu luyện à, cái chỗ kia sẽ thật tốt rèn luyện ngươi. Lão bất tử cuối cùng dù gì cười, thấy Lâm Hảo một trận tê cả da đầu. Bởi vì rất ít gặp đến già không chết cười, nụ cười này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, sẽ không phải lão bất tử này nhớ kỹ trước kia thù, dự định chơi chết mình hay sao? Vậy cũng nói không chừng, chẳng qua Lâm Hảo cũng không sợ, lão bất tử mặc dù luôn yêu thích cùng hắn phân cao thấp, nhưng cũng sẽ không hại hắn. Hưu! Lão bất tử toàn thân bị ngân sắc ánh sáng bao phủ, hoàn toàn biến mất. Lão bất tử! Lâm Hảo khẽ giật mình, nhìn qua ngân sắc ánh sáng biến mất phương hướng thật lâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão bất tử này thật đúng là nói đi là đi, bất quá hắn cũng không lo lắng, lấy lão bất tử năng lực, sẽ không ra cái đại sự gì, dù sao sớm muộn phải trở về. Lâm huyên để không cần lo lắng, đại tôn đã phân phó tại hạ, lại ở Càn Thiên Thần Điện bên trong vì Lâm huyên để an bài tốt. Tốc Dương mỉm cười nói ra. Càn Thiên Thần Điện. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy Tốc Dương. Ừ. Đại tôn chính là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong, cho nên Lâm huyên để không cần lo lắng sau này tại Càn Thiên Thần Điện an bài, đại tôn đã truyền âm cho tại hạ. Hết thảy đều sẽ theo như đại tôn ý tứ xử lý, hiện tại Lâm huyên đệ liền theo chúng ta trở về Càn Thiên Thần Điện đi. Tốc Dương vừa cười vừa nói. Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong, Lâm Hảo có chút mộng, nguyên bản còn tưởng rằng lão bất tử chỉ là cái nào đó thần vương cung thân phận tương đối cao thân phận trưởng lão, lại tuyệt đối không nghĩ tới, lão bất tử thân phận sẽ cao đến trình độ như vậy. Nếu như không tiếp xúc qua Càn Thiên Thần Điện phân điện, cái thân phận này với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng tại tiếp xúc Càn Thiên Thần Điện phân điện về sau, Lâm Hảo cũng từ đó hiểu được một số liên quan tới Càn Thiên Thần Điện tổng điện tình huống. Tứ đại trưởng lão một trong cái kia chính là Càn Thiên Thần Điện dưới một người trên vạn người vị trí. Người bình thường nghe nói ngay cả Càn Thiên Thần Điện đều khó mà tiến vào, chớ nói chi là trở thành trong điện trưởng lão. Bực này địa vị không riêng gì cần đầy đủ năng lực, mấu chốt nhất là thực lực cường đại. Hai cái vị này là Khương Tuấn cùng Cơ Vũ Nương hai người, chính là trưởng lão ký sanh đệ tử. Tốc Dương giới thiệu một phen một nam một nữ kia, sau đó nói ra. Tại hạ đi trước an bài chỗ ở, Khương Tuấn. Hai người các ngươi trước chiếu cố một chút Lâm huyên đệ. Lâm huyên đệ, ngươi nếu có yêu cầu, nhưng tìm Khương Tuấn hai người. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Tốc Dương cáo từ rời đi, chỉ còn lại có cái kia hai hàng nữ tử, còn có trước mắt một nam một nữ này. Lâm Hảo cùng bọn hắn không quen, cho nên ngược lại là không nói gì thêm, vẫn tiêu hóa lấy khiếp sợ trong lòng. Lão bất tử đúng là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong, cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. Lão bất tử làm sao lăn lộn đến cái địa vị này? Lâm Hảo có chút hoài nghi, không phải là lão bất tử dùng một loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Đương nhiên, đây chỉ là tùy ý ngẫm lại thôi. Lúc này, Lâm Hảo phát giác được bên cạnh thân một nam một nữ kia ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Hai người đều có vẻ hơi câu nệ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Hai vị, có lời gì cứ nói đi. Lâm Hảo không khỏi nói ra. Lâm huyên đệ, ngươi cùng đại tôn sớm đã quen biết. Cơ Vũ Nương tuy là nữ tử, nhưng ngược lại là lộ ra muốn quả quyết được nhiều, thanh âm cũng có chút êm tai, có chút ngọt nhu cảm giác, nhưng cũng có chút sắc bén. Nhận biết rất lâu. Lâm Hảo gật đầu. Khó trách. Cơ Vũ Nương thật sâu thở ra một hơi. Khó trách. Lâm Hảo nhướng mày. Không có gì, Vũ Nương chỉ là có chút cảm khái thôi. Khương Tuấn tranh thủ thời gian đối Cơ Vũ Nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thế nhưng là cái sau lại là không để ý đến, cái này khiến hắn không khỏi có chút gấp quá. Phát giác được hai người này sắc mặt khác thường, Lâm Hảo nhíu nhíu mày, hai vị, thế nhưng là già. Nghiêu trưởng lão có vấn đề gì hay sao? Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái. Ta cho ngươi biết, nhưng ngươi cần phải cam đoan không nói cho đại tôn. Cơ Vũ Nương nói ra. Được. Lâm Hảo gật đầu. Đại tôn tính tình quả thật có chút. Cơ Vũ Nương nói đến đây thăm dò tính lườm Lâm Hảo một cái, một bên Khương Tuấn cũng có chút khẩn trương lên. Cổ quái. Lâm Hảo cười nói. Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có nói. Cơ Vũ Nương tranh thủ thời gian tiếp tiếng nói. Ha ha. Lâm Hảo phá lên cười. Nhìn hai người này phản ứng, hắn đã hiểu, hiển nhiên lão bất tử tại hai người này trước mặt, một mực sổ mặt, cho nên nhìn tính tình có chút cổ quái, mà thân là ký sanh đệ tử, đối với trưởng bối, từ trước đến nay đều chỉ có thể sợ hãi rụt rè, không dám có chút vượt qua cử chỉ. Gặp Lâm Hảo cười to, Cơ Vũ Nương hai người có chút không biết làm sao. Hai vị không cần lo lắng, những này ta sẽ không nói cho Nghiêu trưởng lão. Chẳng qua các ngươi ngược lại là nói đúng, cái này Nghiêu trưởng lão tính tình xác thực cổ quái. Lâm Hảo cười nói. Đại tôn mặc dù tính tình cổ quái, nhưng khả năng nhịn chúng ta lại là phát ra từ nội tâm kính nể. Đáng tiếc, chúng ta tư chất ngu dốt, không cách nào thu hoạch được đại tôn thưởng thức, chẳng qua có thể trở thành ký sanh đệ tử, cũng coi là thật tốt. Khương Tuấn sáng sủa nói ra. Nghiêu trưởng lão có lợi hại như vậy. Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Liên quan tới lão bất tử, mặc dù hai người quan hệ là thân cận nhất, nhưng hết lần này tới lần khác hắn biết lại là ít nhất. Lâm huyên đệ không biết. Đại tôn không có nói ngươi. Cơ Vũ Nương kinh ngạc nói. Chưa nói qua. Lâm Hảo lắc đầu. Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão bên trong, Nghiêu trưởng lão là thần bí nhất, nghe nói. Nghiêu trưởng lão so người cùng thế hệ sống lâu tam thế. Càn Thiên Thần Điện bên trong, rất nhiều cường giả đều muốn bái nhập Nghiêu trưởng lão môn hạ, thậm chí còn có cao giai thần tướng ở ngoài điện quỳ hoài không dậy. Khương Tuấn kích động nói. So người cùng thế hệ sống lâu tam thế. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, tam thế là khái niệm gì, cái kia chính là ngang nhau cấp độ cường giả có thể sống trăm vạn năm, cái kia lão bất tử liền sống 300 vạn năm, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, không giống loại kia sắp xuống mồ nhân vật, chẳng qua đang nghĩ đến lão bất tử năm đó lấy hồn phách tư thái sau khi xuất hiện, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lão bất tử nói không chừng tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Lại hoặc là có một loại nào đó năng lực, cho nên sống lâu tam thế cũng khó nói. Đáng tiếc, Nghiêu trưởng lão không thu đồ đệ, chúng ta hai người cũng là hao hết thiên tân vạn khổ, mới thu hoạch được cái này tên đệ tử thân phận. Cơ Vũ Nương thở dài một hơi. Thu đồ đệ. Lâm Hảo lắc đầu, lấy lão bất tử loại kia tính cách, muốn để hắn truyền thụ đồ đệ là không thể nào. Mà lại lão bất tử cũng không có phần này lòng dạ thanh thản, hắn suy đoán lão bất tử tại Càn Thiên Thần Điện bên trong tuyển nhận cái này hai tên ký sanh đệ tử, cũng có thể là chuyện không có cách nào khác. Sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện. Bởi vì bằng tuổi nhau, tăng thêm Cơ Vũ Nương hai người đều là tâm tính không kém người bên ngoài, cho nên ba người rất nhanh liền trò chuyện tương đối quen lạc. Cơ Vũ Nương hai người tuy nói không phải linh lung tám mặt nhân vật, nhưng cũng hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên Lâm Hảo cũng không có quá tỉ húy, có thể nói liền nói, không thể nói tận lực không nói, cho nên ba người chung đụng cũng có chút vui sướng. Muốn đi trước Càn Thiên Thần Điện. Thật đúng là ngoài ý muốn, vốn cho là có thể sẽ không đến Càn Thiên Thần Điện đi, kết quả lại trở về, lão bất tử vẫn là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong. Lâm Hảo cảm giác sự tình biến hóa thực sự quá đột nhiên. Vừa rồi còn đã trải qua sinh tử, thậm chí gặp thái cổ chuẩn thần đế diễm, kém chút liền vẫn lạc, kết quả lão bất tử xuất hiện cứu mình không nói, còn tới một cái chuyển biến lớn, thân phận lại là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1282. Khinh âm cung. Hưu. Chín đầu kim sĩ đại bằng xuyên qua vô tận uyên hải, mỗi một cái hô hấp tựu xuyên toa trên ước giảm, bực này tốc độ mặc dù so ra kém truyền tống nhanh, nhưng thắng ở bình ổn, mà kim sĩ đại bằng sức chịu đựng cực dai, tại hư không bay lượn trên trăm năm không ngừng nghỉ cũng sẽ không mệt mỏi. Uyên hải cũng không phải là bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện to lớn phong bão. Mà những này phong bão chi đáng sợ, cơ hồ quét sạch toàn bộ thiên địa, mà lại xuất hiện cực kỳ đột nhiên, trước một khắc gió êm sóng lặng, sau một khắc lại đột nhiên bộc phát ra, bình thường người tu luyện căn bản là khó mà tránh né. Hoa! Từng đầu kim sắc, mọc ra cánh mỏng cá con từ uyên hải phía dưới đằng không mà lên, những này cá con nhìn người vật vô hại, nhưng có thể sinh ra tại uyên hải bên trong sinh linh là bực nào đáng sợ. Lâm Hạo từng thấy đến, một đầu từ uyên hải bên trong nổi lên như là to lớn hòn đảo dị thú, gặp phải này một đám kim sắc cá con trong chớp mắt. Liền bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Đứng cung điện biên giới, Lâm Hạo nhìn chân trời, nhìn lấy cái kia không ngừng tỏa ra các loại dị sắc phương xa bầu trời, ánh mắt lộ ra mê ly chi sắc. Rốt cuộc đi vào thần vực tầng trời giữa. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới ra ra bọn người. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lâm Huyên đang suy nghĩ gì đấy? Khương Tuấn chậm rãi đi ra. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hai người đã rất tin tưởng. Khương Tuấn tính cách ngược lại là có chút sáng sủa, chẳng qua cũng chỉ là nhằm vào quen thuộc người mà thôi. Lạ lắm người, hắn là sẽ không tùy ý mở miệng. Phần này xử thế tính cách, tuy cẩn thận, nhưng cũng sẽ mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, chí ít sẽ không bởi vì tùy ý mở miệng mà đắc tội người khác. Bởi vì cùng Lâm Hạo có chút quen thuộc, cho nên Khương Tuấn mới có thể hỏi như thế ra. Không nghĩ cái gì? Lâm Hạo nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, không khỏi hỏi. Khương Huyên Càn Thiên Thần Điện nhưng có từ khí giới tiếp dẫn đi lên cường giả. Khí giới? Khương Tuấn nhíu mày một cái. Suy tư một lát sau nói ra. Chưa nghe nói qua, không quá sớm kỳ nghe nói có một nhóm khí giới cường giả được lên thần vực tầng trời giữa, cũng không biết là thật là giả. A, Lâm Hạo cảm thấy thất vọng, nguyên bản còn dự định hỏi thăm một phen, nhìn có thể hay không biết được một số tin tức. Lâm Huyên muốn tìm là khí giới được đi lên cường giả lời nói, đến lúc đó sau khi trở về, ta tìm người hỏi thăm một chút. Nhìn Càn Thiên Thần Điện có hay không? Khương Tuấn nói ra. Đa tạ Khương Huyên. Lâm Huyên khách khí. Khương Tuấn cười cười, chợt nhớ ra cái gì đó, không khỏi nói ra. Đúng rồi, Càn Thiên Thần Điện ngược lại là có thể hỗ trợ tìm người cùng tìm vật thiên cơ phân điện, chẳng qua đại giới khá lớn, Lâm Huyên về sau có thể đi hỏi một chút nhìn. Ồ, thiên cơ phân điện. Ừ, thiên cơ phân điện chính là Càn Thiên Thần Điện một chỗ phân điện, chủ quản tìm người cùng tìm vật, tất cả Càn Thiên Thần Điện bên trong cường giả cũng có thể trở thành vì phân điện một viên, từ thiên cơ phân điện nhận lấy tìm người cùng tìm vật nhiệm vụ, tự nhiên cũng có thể ở bên trong yêu cầu thiên cơ phân điện hỗ trợ tìm người cùng tìm vật. Khương Tuấn nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hạo giật mình minh bạch, đáy lòng không khỏi trở nên kích động. Càn Thiên Thần Điện bao lớn, không ai biết được, chỉ biết là thần vực tầng trời giữa rất nhiều thế lực đều gia nhập trong đó, phụ thuộc thế lực cũng nhiều không kể xiết, thậm chí còn có vô số phân điện, những này phân điện ở vào thần vực tầng trời giữa các ngõ ngách bên trong. Nếu như tại Thiên Cơ Điện tuyên bố một cách tìm người nhiệm vụ, lấy Càn Thiên Thần Điện nhân lực vật lực, rất nhanh liền có thể tìm tới, nếu như vậy. Như vậy tìm tới ra ra đám người hạ lạc liền rất có hy vọng. Chờ tìm tới ra ra bọn người về sau, lại nghĩ biện pháp tìm một cái cha mẹ của mình. Thần vực quá lớn, tầng trời giữa địa vực, to đến khó có thể tưởng tượng, tầng trời dưới tới so ra đều chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như chỉ dựa vào mình, trừ phi Lâm Hạo có thể đạt tới thần vương cảnh giới, có lẽ còn có thể nhanh chóng tại từng cái khu vực bên trong tìm. Nhưng là muốn đạt tới thần vương cấp độ, ít nhất phải là thất thế tôn cấp độ trở lên. Mặc dù Lâm Hạo hiện tại đã tứ thế tôn, đạt tới ngũ thế tôn, chỉ cần có đầy đủ tích lũy cũng không phải là vấn đề gì. Mấu chốt là ngũ thế tôn đến lục thế tôn là một đạo hàm, mà lục thế tôn đến thất thế tôn lại là một đạo khác hàm. Cái này hai đạo hàm độ khó so với tam thế tôn đột phá đến tứ thế tôn càng thêm gian nan. Nếu như không phải lên một lần đột phá đến đệ thất tử, Lâm Hạo căn bản là không có biện pháp dựa vào cái này đột phá đến tứ thế tôn trình độ. Mà lại, tam thế tôn đột phá đến tứ thế tôn, Lâm Hạo bế quan dòng giã 50 năm. Dựa theo như vậy tu luyện, muốn đạt tới ngũ thế tôn ít nhất phải hao phí mấy trăm năm thời gian, mà ngũ thế tôn tích lũy đến đỉnh phong lại được hơn ngàn năm, đột phá đến lục thế tôn ít nhất phải hao phí mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm trở lên thời gian. Lâm Hạo chờ được, nhưng gia gia bọn người chưa hẳn có thể chờ được. Mặc dù ngày xưa gia gia thương thế đã khôi phục, nhưng tuổi tác đã cao, nhiều nhất có thể sống 3-4 ngàn năm mà thôi, chỉ sợ đợi không được. Xem ra tiến về Càn Thiên Thần Điện là nhất là minh xác lựa chọn, mượn nhờ Càn Thiên Thần Điện lực lượng giúp mình tìm tới thân nhân là nhanh chóng nhất, cũng là phương thức đơn giản nhất. Thử chín đầu kim sĩ đại bằng hai cánh cùng nhau khẽ động, tư không hoàn toàn bóp méo, các loại quang mang cấp tốc đảo lưu, trong chớp mắt thời gian một đoàn bạch mang cấp tốc bao trùm mà đến. Lâm Hạo chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình bị bạch mang triệt để bao phủ lại, sau đó mới khôi phục tới. Oanh! Lâm Hạo toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, ngay sau đó vô cùng dày đặc tinh thuần lực lượng rót vào trong cơ thể của mình. Tốt nồng lực lượng! Đây là... Lâm Hạo tầm mắt khôi phục lại, khi thấy tình cảnh trước mắt, lập tức bị kinh hãi. Đại địa bên trên hiện đầy vô cùng vô tận thần nguyên, mỗi một khối nham thạch đều là cực phẩm thần nguyên rèn đúc mà thành, không phải nói là tự nhiên sinh trưởng mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần nguyên số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nơi xa, từng tòa cử hình sơn phong liên tục chập trùng, phiêu tại chỗ cao, giống như tiên cảnh, các loại tiên vụ lượn lờ ở giữa. Mà những này sơn phong toàn thân lại đều là từ thần nguyên chi tủy kiến tạo mà thành, dạng này sơn phong không biết có bao nhiêu tòa, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít hơn ngàn tòa nhiều nhất. Đỉnh núi bên trên, hiện đầy các loại cung điện, hùng vĩ và cổ điển. Các loại cường đại thái cổ sinh linh tại các tòa sơn phong bên trong vừa đi vừa về bay lượn, có lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, có hài lòng bay lượn. Đại địa bên trên, vô tận thần nguyên tuôn ra lực lượng, giống như nồng vụ, phát ra, đã rơi vào các tòa thần nguyên chi tủy sáng tạo sơn phong bên trong. Mỗi một tòa sơn phong đều hút vào, sau đó tại phun ra mà ra trả lại phía dưới thần nguyên, vuốt ve bọn chúng phẩm chất. Rung động. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy rung động, vô cùng vô tận thần nguyên chi tủy a. Hắn cũng chỉ là tại vạn vật thành trong cấm địa gặp qua cái kia một mảnh mà thôi, nhưng cùng trước mắt so sánh, cả hai chênh lệch quá lớn, mà vạn vật thành bên trong thần nguyên chi tủy là dùng lấy phong ấn viễn cổ thần ma. Nhưng là, nơi đây thần nguyên chi tủy chính là để mà làm nền tảng sử dụng. Nếu như có thể thu nạp nguyên một tòa sơn phong, vậy ta cổ ma huyết dịch chí ít có thể đạt tới 20 vạn nhỏ trở lên. Lâm Hạo hô hấp trở nên dồn dập lên, thần niệm cấp tốc đảo qua, tại chạm đến những sơn phong kia nháy mắt, bỗng nhiên một cỗ lực lượng đem thần niệm bắn ngược trở về, trên mặt lập tức không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, bởi vì những sơn phong kia lên hiện đầy các loại kinh khủng kết giới. Thậm chí ngay cả thần niệm đều bị những này kết giới cho ngăn cách, mà lại hắn cảm giác được, tại một số trên ngọn núi, có nhân vật cực kỳ khủng bố tỏa chấn. Nếu muốn thần không biết dù không hay hấp thu một tòa sơn phong đó là không có khả năng, đừng nói một tòa sơn phong, cho dù là làm ra một chút cũng rất khó. Gần nhất một tòa sơn phong chỗ, vây đứng đấy lít nha lít nhít cường giả, những người này không thiếu có thần tướng thân ảnh tồn tại, trẻ có già có, đều là đứng sơn phong dưới chân chờ đợi, có mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng có thần sắc như lúc ban đầu, chẳng qua đại bộ phận đều giấu trong lòng hy vọng chi sắc. Chín đầu kim sĩ đại bằng chậm rãi bay qua, tại ở gần tòa thứ nhất sơn phong thời điểm, lúc này ngừng lại. Lúc này, sơn phong mở ra, hai hàng càn thiên thần điện cường giả nhao nhao lướt đi, cầm đầu hai tên cường giả lập tức lướt đến chín đầu kim sĩ đại bằng chỗ, cung kính hành lễ. Gặp qua cốc chấp sự, đem chín đầu kim sĩ đại bằng đưa về cổ thú cung. Vâng. Hai vị cường giả tranh thủ thời gian ứng thanh. Cốc Dương nhẹ gật đầu, quay người đối Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Lâm huyên đệ, chúng ta đến, nơi đây không thể dùng kim sĩ đại bằng bay lượn, quy củ có hạn, mong rằng Lâm huyên đệ đừng nên trách. Theo quy củ xử lý đi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này, Cốc Dương tại phía trước dẫn đường, mà Lâm Hạo ở vào trung ương, Cơ Vũ Nương hai người thì theo sát phía sau, một nhóm bốn người trực tiếp lướt lên thủ phong. Ở phía dưới cường giả không khỏi hâm mộ nhìn qua bốn người này. Thật là lớn khí phách. Chín đầu kim sĩ đại bằng chính là càn thiên thần điện trưởng lão ngự tỏa. Bốn người này tài cao nhất thần tướng đỉnh phong, lại ngồi cách này tỏa kỵ trở về. Đoán chừng là cùng cách nào đó trưởng lão có quan hệ mật thiết nhân vật. Không công bằng, vì sao chúng ta gia nhập càn thiên thần điện, nhất định phải tốn sức thiên tân vạn khổ, mà những này làm thân mang cho nên gia hỏa lại có thể trực tiếp tiến vào. Một tên cường giả bất mãn nói. Không công bằng. Một tên khác cường giả cười lạnh. Nếu như đặt ở còn lại thế lực, có lẽ còn có thể nói đúng không công bằng. Nhưng ở cách này càn thiên thần điện bên trong, không có không công bằng nói chuyện. Chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, có thể thu hoạch được thưởng thức. Không phải ngươi tới đây càn thiên thần điện làm cái gì. Cái này có thể bị tiếp nhập càn thiên thần điện bên trong người, hẳn là đều có không kém năng lực. Coi như bốn người tư chất này bình thường, nhưng đừng quên, bọn hắn có trưởng lão chỗ dựa, coi như tư chất lại thấp, dùng vô số bảo vật đều có thể đắp lên, nếu như ngươi không phục chi bằng tại gia nhập càn thiên thần điện về sau, đem bọn hắn đánh ngã, lấy thực lực vi tôn, ai cũng không biết nói ngươi cái gì. Gã cường giả kia trầm giọng nói ra. Nhất thời đưa tới một trận tán đồng âm thanh. Càn thiên thần điện, khinh âm cung bên trong. Đây là càn thiên thần điện bát đại cung một trong. Này cung tại càn thiên thần điện chiếm cứ lấy dơ chân nặng nhẹ địa vị. Chủ yếu là bởi vì cung chủ xuất thân cực cao. Nguyên bản chính là thần vực tầng trời giữa tiên âm thần vương điện điện chủ. Về sau gia nhập càn thiên thần điện về sau bị liệt là một cung chi chủ. Trong điện, một tên chấp sự đang chậm rãi nói giải khinh âm cung công pháp và truyền thừa, phía dưới hơn ngàn tên cường giả ngồi xếp bằng, lặng lặng lắng nghe, những cường giả này hơn chín thành đều là nữ tử, chỉ có số ít nam tử, mỗi một nữ tử không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương, mà lại tư chất cao đến kinh người. Những này chính là khinh âm cung đệ tử, chẳng qua đệ tử cũng có thân phận phân chia. Ngồi tại cầm đầu ba vị, chính là khinh âm cung thủ đồ, cũng là cung chủ thân truyền đệ tử, chính là ba vị tuyệt sắc nữ tử. Khinh âm cung công, lấy âm đạo là chủ. Dựa vào đợt nhiều lần, âm thanh đến cực hạn, liền vì không. Chấp sự thanh âm hòa hoãn, như là dây đàn kích động. Phía dưới đệ tử cẩn thận lắng nghe. Ngồi tại thủ vị bên trái một tên màu lam vũ y nữ tử, đôi mắt lộ ra một tia không hiểu hoảng hốt cùng mê ly. Nguyệt Lam, Nguyệt Lam, Nguyệt Lam. Chấp sự liên tục hô ba tiếng, sắc mặt có chút trầm xuống. A, màu lam vũ y nữ tử cấp tốc phản ứng lại, gương mặt nổi lên một tia ửng đỏ cùng áy náy. Nam cung chấp sự, thật có lỗi, ta không cần thiết thất thần. Nam cung chấp sự nhíu mày một cái, thần sắc dịu đi một chút. Bởi vì nữ tử trước mắt chính là cung chủ Khâm Định đệ tử nhập thất, thân phận không phải bình thường, mà lại thêm khả năng nhìn siêu quần, lại bị cung chủ chỗ vui, nếu là nói quá mức, lại không tốt, cho nên chỉ có thể hơi điểm một chút. Ngày bình thường Bích Nguyệt Lam biểu hiện đều rất không tệ, hôm nay lại đột nhiên thất thần. Khẽ lắc đầu, Nam Cung chấp sự không nghĩ quá nhiều tiếp tục nói. Một lúc lâu sau, giảng giải kết thúc, theo chấp sự rời đi, các đệ tử nhao nhao đứng lên. Nguyệt Lam, ngươi vừa mới đi như thế nào thần? Sau lưng một tên nữ đệ tử không khỏi hỏi. Chẳng biết tại sao, hôm nay có chút tâm thần có chút không tập trung. Bích Nguyệt Lam khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp lộ ra một tia không hiểu gì dạng cảm giác. Không phải là nhìn chúng trong cung vị nào nam tử. Một tên nữ đệ tử trêu đùa. Trong cung những tên kia. Tỉnh lại đi, bằng bọn hắn cũng xứng. Một tên khác tính cách trực sàng nữ đệ tử nhích miệng. Bích Nguyệt Lam không có lên tiếng, mà là nhìn ngoài cung, trong lòng suy nghĩ bay đến nơi xa, tại thức hải bên trong tụ tập thành một chương bình phàm mà phổ thông gương mặt, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng này một đôi tròng mắt đen nhánh, lại phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy giống như. Ngươi ở đâu? Bích Nguyệt Lam đáy lòng thăm thẳm nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Thiên tiệm bảng. Thủ phong chỗ. Một tòa to lớn bia đá màu đen, rộng chừng trăm trượng, dài đến vạn trượng hai bên, đứng vững tại thủ phong chân núi phương cùng cả tòa thủ phong cơ hồ song song. Mà tại tòa này màu đen trên tấm bia đá, khắc lục nước cờ không rõ danh tự. Mỗi một cái danh tự lóe ra khác biệt ánh sáng. Lâm Hảo không hiểu nhìn lấy tòa này màu đen bia đá. Càn Thiên Thần Điện tại thủ phong nơi này thiết lập một tòa màu đen bia đá. Phía trên khắc đầy các loại danh tự là dụng ý gì. Mà lại hắn phát hiện mỗi một cái danh tự tựa hồ cũng ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Từ dưới lên trên, cỗ lực lượng này liền càng mạnh. Đến đỉnh chóp nhất. Lâm Hảo kinh hãi phát hiện, cho dù là mình thần niệm đều không thể thấy rõ cao nhất lên 10 cái danh tự, phảng phất bị lực lượng ẩn nấp, mà khi mình thần niệm ý đồ thẩm thấu thời điểm lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hắn lập tức thu hồi thần niệm. Một cái tên lại ẩn chứa khủng bố như thế công sát uy. Người thứ 10 cũng còn có thể tiếp nhận, mà vị thứ 9 ta càng không có cách nào chịu được. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, đây là vị thứ 9, càng lên cao, ẩn chứa khí tức nguy hiểm liền càng thịnh, đến vị thứ 7 thời điểm, hắn đã cảm nhận được không hiểu ngạt thở, loại này ngạt thở cảm giác cũng không phải là hư ảo, mà là thật sự tồn tại. Đây là thiên tiệm bảng. Khương Tuấn ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phía trên, không chỉ là hắn, liền ngay cả một bên Cơ Vũ Nương nhãn thần đều bao hàm lấy thật sâu kỳ vọng. Thiên tiệm bảng. Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Ừ, là Càn Thiên Thần Điện cao giai thần tướng trở xuống tất cả cường giả bài danh bảng. Phàm là gia nhập Càn Thiên Thần Điện người đều có cơ hội tại trên bảng trên danh nghĩa. Khương Tuấn nói ra. Ồ, vậy thì có tác dụng gì? Lâm Hảo thuận miệng nói ra. Đối với cái bài danh này bảng dụng ý. Hắn trên cơ bản đã hiểu, đơn giản liền là dùng lấy khích lệ Càn Thiên Thần Điện bên trong cường giả sử dụng, ở phía trên danh nghĩa, sẽ để cho thứ tự của mình cao hơn, tự nhiên cũng sẽ gây nên nhiều người hơn chú ý. Tác dụng cũng lớn, cái này thiên tiệm bảng sử dụng cử bia, chính là thái cổ thần vật một trong, tên là Lạc Trời Bia, nghe nói tại thái cổ thời đại. Tứ đại thần đế phân biệt ở phía trên khắc lục xuống tên của mình, thậm chí còn có 8 vị đại hiền cũng là như thế, đem tên của mình khắc lục tiến vào, thậm chí bên trong còn ẩn chứa đế huyết. Cơ Vũ Nương giới thiệu nói. Chính vì vậy, tòa này Lạc Trời Bia trở thành thái cổ thần vật, tính danh hiển hóa ở bên trong thứ tự càng cao, chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như có thể đạt tới tầng chót nhất lời nói, thậm chí có thể sẽ thu hoạch được thái cổ di bảo. Thái cổ di bảo. Đúng, liền là tứ đại thần đế, 8 vị đại hiền khắc lục danh từ phía dưới đế huyết, đây là hắn một. Có người xưng tứ đại thần đế, còn có 8 vị đại hiền khắc lục ở trên trời hố bia bên trong danh từ, khả năng ẩn chứa công pháp, hoặc là vô thượng thần ký truyền thừa, nếu như có thể để tên của bọn hắn hiển hóa, nói không chừng liền có thể đạt được những truyền thừa khác. Khương Tuấn ánh mắt lộ ra sốt ruột càng ngày càng thịnh, đang khi nói chuyện, thần sắc đều đầy cõi lòng lấy kích động. Đại hiền cùng thần đế truyền thừa. Từ thái cổ đến nay, có bao nhiêu đại hiền? Chẳng qua mới 8 vị mà thôi, thần đế cũng chỉ là 4 vị thôi, mỗi một vị đều là đứng người tu luyện tối đỉnh phong nhân vật, có được dự bí sức mạnh khó lường, nếu như nói thần linh tại người bình thường đáy lòng, liền là chân chính thần. Như vậy thần đế cùng đại hiền bực này nhân vật tại tu luyện người trong lòng cũng chính là tương đương với thần trình độ, thậm chí nhanh đạt tới trong truyền thuyết tiên cấp độ. Mặc dù chỉ là nghe nói, Lâm Hảo đáy lòng cũng có chút mong đợi. Người khác không được đến qua chuẩn thần đế truyền thừa, không biết chuẩn thần đế truyền thừa cường đại, Lâm Hảo từng chiếm được. Cho nên hắn biết rõ, chuẩn thần đế truyền thừa ý vị như thế nào, bất quá hắn lấy được chỉ là Hoang Văn Sư truyền thừa mà thôi, không có đạt được còn lại thần ký loại hình. Nhưng cho dù như thế, một bộ này truyền thừa cũng là cực kỳ kinh người, tu luyện tới cực hạn coi như so ra kém chuẩn thần đế Thương Tuyền, nhưng cũng kém không có bao nhiêu, chẳng qua Lâm Hảo chủ tu chính là cổ ma cùng cổ tiên chi đạo. Cho nên sẽ không thái quá tại đem tâm tư đặt ở cái này một khối. Vô thượng thần ký. Lâm Hảo có được thái thủy cửu thức, rất rõ ràng vô thượng thần ký đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Một khi tu luyện thành công lời nói, vậy sẽ có được siêu việt cùng cảnh giới kinh khủng công sát uy. Thái thủy cửu thức tuy mạnh, nhưng chỉ là tại phát động một sát na kia đủ mạnh hoành mà thôi, mà tiêu hao cũng quá lớn, không có khả năng kéo dài sử dụng. Về phần tam phẩm thần ký băng phong thiên địa, đã không đủ Lâm Hảo dùng. Nếu như có thể lần nữa đến một hai dạng vô thượng thần ký, như vậy Lâm Hảo có thể có càng nhiều lựa chọn, mà chiến lực coi như không cách nào tiêu thăng một hai lần chí ít cũng có thể gia tăng 2-3 thành hai bên. Đương nhiên, trừ bỏ những này bên ngoài, thiên tiệm bảng còn đại biểu cho tại Càn Thiên Thần Điện bên trong đãi ngộ, thứ tự càng cao, thu được đãi ngộ liền càng cao. Nghe nói 10 vị trí đầu người, cách mỗi 10 năm đều có được tiến vào Càn Thiên Thần Điện trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật tư cách, đương nhiên là có thể ngồi vững vàng 10 năm này. Khương Tuấn hô hấp có chút dồn dập lên. Càn Thiên Thần Điện bảo khố có được bao nhiêu bảo vật, không ai biết được, nhưng thân là Càn Thiên Thần Điện một viên, Khương Tuấn rất rõ ràng có thể để vào trong bảo khố bảo vật coi như lại kém. Phóng suất cũng là đủ để bị cao giai thần tướng thậm chí là thần vương đoạt bể đầu đồ vật. Trong bảo khố chọn lựa bảo vật chỉ là 10 năm một lần, nhưng nếu là có thể tiến vào trước 100, liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tài nguyên nghe nói ngay cả rất nhiều cao giai thần tướng cũng vì đó đỏ mắt. Chẳng qua có thể khẳng định là 100 tên mỗi một năm đều đầy hứa hẹn số không ít càn khôn tinh. Càn khôn tinh. Ừ, liền là Càn Thiên Thần Điện đặc hữu, vật này không người có thể mô phỏng, có thể dùng lấy tại Càn Thiên Điện bên trong mua sắm các loại vật liệu cùng bảo vật, cũng có thể để mà các loại giao dịch, thậm chí giao nạp nhất định Càn khôn tinh, liền có thể tiến vào các loại thái cổ bí cảnh bên trong tu luyện, dù sao tại Càn Thiên Thần Điện bên trong thu hoạch Càn khôn tinh càng nhiều càng tốt, như thế cũng có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cơ Vũ Nương nói ra. Lâm Hảo trầm tư một chút, chợt hỏi. Có thể hay không mua sắm trong bảo khố bảo vật? Đương nhiên có thể, chẳng qua cần càn khôn tinh số lượng cực cao, người bình thường căn bản là mua không nổi. Cơ Vũ Nương nói ra. Ừ, ta hiểu được. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Cái này thiên tiệm bảng chẳng những có thứ tự bày ra để cường giả tranh thủ càng cao danh hơn lần xúc động, còn có rất nhiều trên thực tế chỗ tốt, không nói cái kia tứ đại thần đế cùng chuẩn thần đế đế huyết, cùng phong ấm tại lạc trời bia bên trong danh tự, chỉ là 10 vị trí đầu có thể tại trong bảo khố chọn lựa bảo vật cái này một hạng, liền đã cực kỳ làm cho người động tâm. Mà lại... Lâm Hảo đoán chừng cái này thiên tiệm bảng bài danh còn liên quan đến lấy người tu luyện tại Càn Thiên Thần Điện bên trong địa vị cùng thu được tài nguyên các loại ảnh hưởng. Nói trắng ra là bài danh càng cao thu hoạch thì càng nhiều, mà thu được càng nhiều tốc độ tu luyện liền càng nhanh, siêu việt cùng thế hệ liền càng cao, cái kia thu được thời gian, lại tiếp tục tu luyện, ngày đó viễn siêu cùng thế hệ là tất nhiên sự tình. Mà liên quan tới Càn Thiên Thần Điện, Lâm Hạo cũng nghe chính Hạo Nhiên nói qua, đối với người tu luyện ước thúc cũng không phải là rất lớn, tùy ý có thể rời đi. Sẽ không đi truy cứu, mà bên trong bảo vật cơ hồ đều là nguyên bản các lớn thần vương cung hiến dâng lên tới, chỉ cần có năng lực liền có thể thu hoạch. Cho nên, ngu sao không cầm. Mình không cầm, người khác cũng giống vậy muốn bắt. Đế huyết. Thần đế tinh huyết. Vật này chính là thế gian chí bảo, Hoang Văn Sư trong truyền thừa, liền có đề cập thần đế tinh huyết, chuẩn thần đế phải kém được nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng tính được lần đế huyết, chân chính đế huyết, ẩn chứa thần đế cả đời vô thượng thần thông diệu dụng, mà Lâm Hạo sở dĩ nhớ tới, là bởi vì từng có người dùng đế huyết luyện chế qua Hoang Văn. Chuẩn thần đế Thương Tuyền, liền đã từng dùng mình một giọt tinh huyết luyện chế qua một cái đáng sợ Hoang Văn uy lực mạnh. Ngay cả chính hắn đều kém chút bị chấn thương. Nếu như có thể đạt được một giọt đế huyết, Lâm Hạo có thể luyện chế ra một loại đặc thù Hoang Văn, mà loại này Hoang Văn là siêu việt tất cả phẩm cấp, không có công sát uy, nhưng ở phụ trợ hiệu quả bên trên lại là cực kỳ đáng sợ. Loại này Hoang Văn chính là Thương Tuyền một mình luyện ra tam đại Hoang Văn một trong, được xưng là đế huyết Hoang Văn. Đối với thân là chuẩn thần đế Thương Tuyền tới nói, bực này Hoang Văn tự nhiên không có hiệu quả lớn lắm, dù sao hắn đã là chuẩn thần đế, nhưng là đối với còn lại người tu luyện tới nói, dù hoạt quá lớn. Lâm Hạo cũng là như thế, dĩ vãng hắn cũng không hy vọng xa vời, bởi vì tứ đại thần đế không biết tung tích, khả năng đã sớm tại thái cổ thời đại vẫn lạc, coi như lưu lại đế huyết, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tìm đến. Về phần tám vị đại hiền đồng dạng là như thế. Liền ngay cả chuẩn thần đế Thương Tuyền đều không lưu lại lần đế huyết, cho nên khi nhìn đến cái kia Hoang Văn về sau, Lâm Hạo không có nghi ngờ, hy vọng quá lớn. Bây giờ, ngày này hố trên tấm bia có tứ đại thần đế cùng tám đại hiền còn sót lại đế huyết truyền thuyết, vô luận là thật là giả, Lâm Hạo đều muốn thử một chút, nếu như có thể thu hoạch được trong đó một giọt, vậy đối với hắn tới nói, sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, dù là chỉ là một giọt lần đế huyết, một khi luyện chế ra đế huyết Hoang Văn, cái kia đem có thể nhanh chóng thôi động tu vi của hắn. Khương huynh, ngày này hố bia nên như thế nào lên bảng? Lâm Hạo không chịu được hỏi, như thế nào lên bảng? Lên bảng biện pháp có rất nhiều, muốn từng cái liệt kê trong thời gian ngắn không cách nào nói được rõ ràng, nơi này có một cái ngọc giản bên trong kỹ càng giảng thuật như thế nào lên bảng chi pháp. Khương Tuấn lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lâm Hạo. Tạ ơn Khương huynh. Lâm Hạo chắp tay nói tạ. Khách khí. Khương Tuấn cười cười. Lâm huynh đệ, chúng ta có việc phải nhanh một chút chạy về trưởng lão cung một chuyến. Ngươi trước tiên ở nơi này địa chờ một lát, ta lại phái người tới đón ngươi. Cốc Dương chấp sự bỗng nhiên nói ra, sắc mặt hơi có chút khó coi. Cốc chấp sự, trưởng lão cung sẽ không lại. Khương Tuấn mặt liền biến sắc nói. Lời nói đến một nửa, lập tức im miệng. Đã các ngươi có việc, vậy trước tiên được thôi, ta ở chỗ này các loại cũng được. Lâm Hạo nói ra. Thực sự xin lỗi. Chúng ta đi trước một bước. Nói xong, Cốc Dương ba người quay người liền lướt về phía thủ đỉnh núi bộ, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại Lâm Hạo trước mặt. Ba người sau khi rời đi, Lâm Hạo cũng không có đi, mà là lật lên xem ngọc giản, dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, chính hảo giải một chút thiên tiệm bảng lên bảng yêu cầu. Đọc qua phía dưới, Lâm Hạo giật mình phát hiện cái này lên bảng chi pháp cực kỳ phong phú. Có chỉ cần thông qua thí luyện, mà có thì có thể khiêu chiến lên bảng người, còn có thì là có thể không ngừng tiếp nhận Càn Thiên Thần Điện ban bố nhiệm vụ, đến thu hoạch được tương ứng tư lịch. Mỗi một mặt lên bảng chi pháp đều có giảng giải cặn kẽ cùng quy tắc, những quy tắc này cẩn thận vô cùng, không có chút nào lỗ thủng mà theo, nói trắng ra là, liền là ngươi không muốn tranh đấu cũng được, vậy liền đi tiếp thu nhiệm vụ. Có thể lên bảng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đủ nhiều là được rồi. Nếu như không nghĩ đến chỗ chạy, vậy liền đi thử luyện, khiêu chiến từng cái thái cổ thí luyện nơi. Từ đó thu hoạch được từng cái thứ tự, sau đó thống hóa vào nhau về sau mới tề tụ tại trên bảng. Nếu là muốn đơn giản hơn một số, vậy liền khiêu chiến lên bảng người. Đây là tam đại lên bảng phương pháp, cũng là trước mắt dùng nhiều nhất chủ lưu chi pháp, đương nhiên còn có còn lại càng nhiều lên bảng chi pháp, nói thí dụ như cống hiến đại lượng. Tượng hiếm thấy bảo vật A, lại nói thí dụ như tài nguyên đủ nhiều, cầm lấy đi đổi lấy lên bảng thứ tự, đương nhiên, những vật này nhất định phải là mình tự mình lấy được, không thể là người khác cho, một khi bị tra ra chắc chắn nghiêm trị. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284. Hắc ngục. Nhìn một lát, Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ thiên tiệm bảng trên đại thể bảng quy tắc, nhanh nhất lên bảng biện pháp, liền là khiêu chiến lên bảng người, chẳng qua đầu này cũng có rất nhiều hạn chế, lớn nhất hạn chế liền là lên bảng người chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Khiêu chiến thái cổ thí luyện nơi, ngược lại là một cách lựa chọn tốt, Lâm Hảo quyết định đến lúc đó đi thử một lần. Đem ngọc giản thu vào. Lâm Hảo ngóc đầu lên, nhìn qua thiên tiệm bảng, ánh mắt từ dưới đáy từ từ hướng lên trên nhìn lại, tận cùng dưới đáy thứ hạng là 10.000 tên, theo ánh mắt hướng lên trên di động, tại ước chừng hơn 3.000 tên thời điểm, phát hiện hai cái tên quen thuộc. Chính là Khương Tuấn cùng Cơ Vũ Nương hai người, phân biệt đứng hàng thứ 3.008 cùng 3.160 tên vị trí bên trên. Hai người bọn họ thứ tự càng như thế thấp. Lâm Hảo cảm thấy giật mình. Khương Tuấn hai người, Lâm Hảo tiếp xúc chính là nhiều nhất, mặc dù thần niệm chỉ đảo qua một lần, nhưng lại có thể cảm nhận được hai người này năng lực cực mạnh, mà lại cảnh giới còn tại tứ thế tôn đỉnh phong cấp độ, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng hắn dự tính tại không dùng thái thủy cửu thức phía dưới, muốn đánh bại trong bọn họ bất kỳ một cách nào đều có chút khó khăn. Lúc này mới đẩy 3.000 vị ra mặt. Không phải Khương Tuấn bọn người quá yếu, mà là cái này Càn Thiên Thần Điện cường giả thực sự quá mạnh, đặc biệt là thái cổ khôi phục về sau, hiện ra một nhóm lớn thu hoạch thái cổ truyền thừa cường giả, nguyên bản rất nhiều cường giả đều là chưa bao giờ nghe tiểu nhân vật, tại thu hoạch được truyền thừa về sau, lập tức nhảy lên trùng thiên. Chẳng qua đang nghĩ đến thiên tiệm bảng bài danh chính là cao giai thần tướng cấp độ phía dưới về sau, Lâm Hảo cũng liền bình thường trở lại, trên bảng tất nhiên sẽ có không ít thần tướng chiếm cứ tại trước nhất, bằng không. Khương Tuấn hai người cũng không trở thành sẽ như thế dựa vào sau, đây cũng là chênh lệch cảnh giới đưa tới. Không biết gia hỏa kia tại vị thứ mấy. Nghe nói người này tại Càn Thiên Thần Điện bên trong bài danh thứ 20. Lâm Hảo ánh mắt nhìn phía trên, rất nhanh liền tìm được một cái gai mắt xanh tự phong bất xuân, lại đứng hàng tại 18 vị phía trên. Nhìn chằm chằm cái tên này hồi lâu, Lâm Hảo chậm rãi thu hồi ánh mắt, đáy lòng yên lặng ghi xuống, mình cùng phong bất xuân ở trên cảnh giới có chênh lệch không nhỏ, nhất định phải mau chóng tăng lên, mới có tới đối kháng vốn liếng thần tướng cấp độ. Hơn nữa còn là tại thần tướng bên trong đứng hàng đỉnh tiêm, tầng thứ này đối còn lại người mà nói, chính là khó mà vượt qua hồng câu. Nhưng là, Lâm Hảo lại là không sợ, hắn bây giờ chẳng qua mới tứ thế tôn cấp độ mà thôi, hiện tại tất cả làm liền là mau chóng tích lũy tốt đột phá đến ngũ thế tôn cấp độ. Ừ, tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Lâm Hảo nhớ mày. Mình tại nơi này chờ đợi gần 3 canh giờ, nhưng lại không có gặp Cốc Dương bọn người trở về, cũng không có gặp có người đến đón mình, chẳng lẽ là Cốc Dương bọn người bận bịu quên rồi. Cũng không về phần. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hảo cảm nhận được không thích hợp, đột nhiên hắn nhớ tới lúc ấy Cốc Dương ba người rời đi lúc tình cảnh, cẩn thận nhớ tới ba người này bộ dáng có chút cổ quái. Ngươi là người phương nào? Vì sao đứng ở đây? Một đạo quát tháo âm thanh truyền đến, ngay sau đó một tên áo xám lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt, theo sát phía sau còn có một nhóm 12 tên tuổi trẻ cường giả, những người này mỗi một cách đều đạt đến đỉnh giai thần linh cấp độ. Bá! Áo xám lão giả lướt đến Lâm Hảo trước mặt, theo sát phía sau 12 tên tuổi trẻ cường giả cấp tốc đem Lâm Hảo súng lại, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Tại hạ Lâm Hạo, Cốc Dương chấp sự mang ta đến đây nơi đây để cho ta chờ đợi ở đây. Lâm Hạo chậm rãi chắp tay nói ra. Cốc Dương chấp sự. Áo xám lão giả nhướng mày trên dưới lườm Lâm Hạo một cái, nhưng có cái gì chứng minh? Hoặc là tùy thân tín vật. Chứng minh cùng tín vật. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, lấy ra lão bất tử cho một cái kia nhìn phổ thông đến cực điểm lệnh bài, không biết đây là không xem như tín vật. Vật này chính là lão bất tử cho, mà lão bất tử lại là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong, lệnh bài này hẳn là sẽ không sai. Áo xám lão giả cẩn thận nhìn thoáng qua lệnh bài, sắc mặt lập tức trầm xuống, hai mắt bao hàm tức giận, hỗn chứng. Ngươi đây là đang trêu chọc ta. Bực này thô giáp đồ vật, thế nào lại là tín vật, xem ra ngươi hẳn là trà trộn vào tới, ngược lại là có chút năng lực, bắt lại cho ta. Bắt lại. Lâm Hạo sững sờ. Xem ra lão bất tử lệnh bài cũng không có bị nhận ra, hắn do dự muốn hay không xuất thủ, cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi, nói không chừng Cốc Dương bọn người có việc đến chậm. Mà lại trước mắt Bùi Pháo lão giả chính là một vị thần tướng, lại thêm chỗ Càn Thiên Thần Điện coi như có thể tranh đoạt nhất thời, cũng khó có thể chạy mất. Không có chút nào phản kháng, Lâm Hạo lập tức bị 12 cố đỉnh giai thần linh lực lượng cho phong cấm lại. Tiểu tử ngươi ngược lại là thức thời, không có để cho chúng ta phí quá nhiều công phu, có thể lẻn vào đến thủ phong, ngươi cũng coi như có chút năng lực, yên tâm đi, chúng ta Càn Thiên Thần Điện sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, có thể gia nhập Càn Thiên Thần Điện bên trong. Áo xám lão giả ngữ khí mặc dù lăng lệ, nhưng lại không có quá nhiều vinh váo hung hăng xu thế, ốm tay áo vung lên, hai tên tuổi trẻ cường giả đem Lâm Hạo giúp đỡ. Không có lại nhiều nói, áo xám lão giả lướt về phía trước, 10 tên tuổi trẻ cường giả theo sát phía sau. Tại đoàn người này sau khi rời đi không lâu, ba đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, thình lình chính là Cốc Dương ba người, ánh mắt nhìn qua áo xám lão giả rời đi phương hướng. Cốc chấp sự, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá phận một chút, nếu như Lâm Huyên biết được tất nhiên sẽ hận ta chờ. Cơ Vũ Nương bất đắc dĩ nói ra. Đây là Nghiêu trưởng lão lời nhắn nhủ, ta cũng không dám trái với. Cốc Dương bất đắc dĩ cười nói. Nghiêu trưởng lão dụng ý là muốn cho Lâm Huyên để mình dựa vào năng lực của mình gia nhập Càn Thiên Thần Điện đi. Như vậy mình trưởng thành, so với bị đến đỡ trưởng thành cơ sở muốn càng bền vững một số. Đây cũng là Nghiêu trưởng lão nỗi khổ tâm. Nghe vậy. Khương Tuấn hai người đáy lòng nổi lên một tia không hiểu ghen rét, đó là ghen tị và hâm mộ, có thể bị Nghiêu trưởng lão coi trọng như thế, ngày đó Lâm Hạo thành tựu chắc chắn tại bọn hắn phía trên, chẳng qua bực này ghen rét cũng vô dụng, mỗi người đều có mình gặp gỡ, hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nếu để cho Lâm Hạo nghe được ba người này đối thoại, sợ rằng sẽ tại chỗ mắt trợn trắng. Lão bất tử không phải như vậy dụng ý, căn bản chính là tại đáp lại quá khứ thù. Thế nhưng là, Hắc Ngục cũng không phải bình thường người có thể phá xuất, cho dù là một tầng đều rất khó. Lâm Huyên sẽ không xảy ra chuyện. Khương Tuấn có chút lo lắng nói. Có thể bị Nghiêu trưởng lão coi trọng, Lâm Huyên để năng lực hẳn là sẽ không yếu. Cốc Dương nói ra. Năng lực ngược lại là không có yếu, nhưng Lâm Huyên để cảnh giới mới tứ thế tôn cấp độ, tại Hắc Ngục bên trong chỉ sợ không chiếm ưu thế quá lớn, mà Hắc Ngục những người kia đều không phải loại lương thiện. Khương Tuấn thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng hồi ức chi sắc. Khương Sư Huyên, ngươi từng tại Hắc Ngục coi qua, nơi đó như thế nào? Cơ Vũ Nương không chịu được hỏi. Tầng thứ nhất còn tốt. Chỉ cần thông qua tầng thứ nhất là được rồi, liền sợ Hắc Ngục tầng thứ hai những tên kia đột nhiên chạy xuống. Khương Tuấn sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ không muốn nhắc lại cùng xuống dưới. Năm đó gia nhập Càn Thiên Thần Điện thời điểm, hắn từng tại Hắc Ngục coi qua một thời gian, lúc kia bởi vì phạm vào một ít giới luật, cho nên bị nhốt một đoạn thời gian, thấy được Hắc Ngục đáng sợ. Mặc dù sẽ không chí tử, nhưng tâm trí kém một chút, tuyệt đối sẽ điên mất. Tại áo xám lão giả dẫn đầu dưới, một nhóm cường giả vòng quanh Thủ Phong tiếp tục tuần tra. Đúng lúc này áo xám lão giả ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, con mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, tại hư không vẽ mấy đạo đặc thù đường vân. Phá cho ta. Áo xám lão giả một chỉ. Ấm ký rơi vào sâu trong hư không, ngay sau đó hắc ám phá vỡ, một bóng người lướt đi. Thình lình chính là một tên mi thanh mục tú nam tử, người này khóe mắt bên trên có một đầu vết sẹo, khiến cho tuấn lãng khuôn mặt nhiều một chút thành thục cảm giác. Trên người hắn ăn mặc thái cổ man thú da chế tác mà thành áo da, kiểu dáng có chút thô kịch, ở tại trên khóe miệng còn ngậm một cọng cỏ thân. Soạt. Mười tên cường giả đã đem tên nam tử này vây lại. Làm sao? Muốn bắt ta? Nam tử nhích miệng cười một tiếng, toàn thân bịt bộc phát ra kinh khủng khí bạo, súng lại mười tên cường giả lúc này bị trấn khai, mà nam tử đã lướt ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, tổng cộng đến 4.000-5.000 lần giới nhanh. Ha ha, Càn Thiên Thần Điện tuần tra đội cũng bất quá như thế, ta đi trước một bước. Nghe nói chỉ cần bước vào tòa thứ hai phong, liền có thể gia nhập Càn Thiên Thần Điện, thật sự là chờ mong. Nam tử ngang đầu cuồng tiếu lên, hướng phía Thủ Phong trung ương lao đi. Áo xám lão giả híp híp mắt, ốm tay áo vung lên, một đạo ngân mang bắn ra, chính là một đạo đặc thù dây thừng, trong nháy mắt liền đem nam tử trói cực kỳ chặt chẽ. Thả ta ra. Nam tử giãy giụa lấy, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, cuối cùng bị cùng một chỗ tuần tra cường giả tóm lấy, tại chỗ chế trụ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo những mày. Hàng năm đều có một đống gia hỏa trà trộn vào đến, thật sự là phiền phức. Đây là Càn Thiên Thần Điện quy định, không có cách có thể lẫn vào Thủ Phong, cũng coi là cuộc thử thách đầu tiên. Nếu như thật có thể bước vào tòa thứ hai phong, chỉ cần tư chất không kém, ngày đó trưởng thành cũng dễ dàng, được thu vào chúng ta Càn Thiên Điện bên trong là tất nhiên. Hai tên tuần tra đội cường giả nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức minh bạch, trước đó nhìn thấy rất nhiều cường giả tại Thủ Phong bên ngoài chờ đợi, nguyên lai đều là muốn gia nhập Càn Thiên Thần Điện, mà đối với những cường giả này, Càn Thiên Thần Điện không có khả năng ai cũng tuyển nhận, cho nên chỉ để bọn họ dựa vào bản sự bước vào Thủ Phong. Đây là khảo nghiệm một trong, chỉ cần không bị bắt lấy tiến vào tòa thứ hai phong, xem như thông qua khảo nghiệm. Nói như vậy, ta sở dĩ bị tóm, cũng là bị trở thành lẫn vào Thủ Phong cường giả. Vậy kế tiếp sẽ bị đưa đi nơi nào? Lâm Hạo thầm nghĩ. Hắn có chút hiếu kỳ, mình rốt cuộc sẽ bị đưa đến nơi nào đi, Càn Thiên Thần Điện không thể lại giết mình. Nếu quả thật muốn làm như vậy lời nói cũng không cần thiết hao hết khí lực đi bắt. Sau đó, áo xám lão giả còn bắt hai cường giả cùng nhau áp giải mà đi. Ba tên cường giả thần sắc rú cụt lấy, hiển nhiên không muốn nói thêm cái gì, bởi vì không biết tiếp xuống vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Vòng qua Thủ Phong về sau, liên tiếp trải qua ba tòa sơn phong, cuối cùng ở bên trái tòa thứ tư sơn phong ngừng lại, cùng còn lại đỉnh núi lên bố trí cung điện khác biệt. Tòa này sơn phong chỉnh thể liền là một tòa cung điện to lớn, phía trên dày đặc cường đại cực hạn kết giới. Cả tòa sơn phong thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, thỉnh thoảng có tuần tra đội ngũ hành tẩu mà qua, trong đó không thiếu một số thần tướng cấp độ cường giả, mỗi một cái thần sắc nghiêm trọng, liền ngay cả sơn phong bầu không khí đều lộ ra vô cùng nặng nề. Bước vào nơi đây về sau, ba tên bị buộc cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, mặc cho ai nấy đều thấy được, đây không phải địa phương tốt gì. Lúc này, rất nhanh, một đoàn người đi tới sơn phong đỉnh chóp. Cũng chính là cung điện đỉnh phong nhất, ở nơi đó đứng đấy hơn 400 tên cường giả, còn có không ít thân mang áo bào xám thần tướng. Những người này sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều áp lấy 3-4 cường giả, cũng có áp lấy 10 cái cường giả. Những cường giả này mặt xám như cho, hiển nhiên đều là lẫn vào không thành, bị tóm. Lạc huynh, ngươi làm sao mới đến 4 cái? Thu hoạch cũng không nhỏ. Một tên áo bào xám thần tướng cười nói. Cái nào so Diệp huyên ngươi nhiều, chập chập, 13 cái. Vận khí không tệ, tại phủ cận bắt 13 cái. 130 cái càn khôn tinh. Áo xám lão giả hâm mộ nói. Ha ha, ngẫu nhiên một lần mà thôi. Tên kia bùi pháo thần tướng cười cười, chợt khoát tay áo, người đều tới đông đủ, không sai biệt lắm bắt đầu. Ừ. Áo xám lão giả bọn người gật đầu. Các ngươi nghe cho kỹ, cái này chính là Càn Thiên Thần Điện Hắc Ngục. Cầm đầu áo bào xám thần tướng ánh mắt đảo qua tất cả bị tóm người, chậm rãi nói ra. Hắc Ngục. Không ít cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1285. Hắc Ngục Phượng Sát. Liên quan tới Hắc Ngục, có chút cường giả tự nhiên nghe nói qua, đây chính là Càn Thiên Thần Điện giam giữ trọng phạm nơi, rất nhiều phạm vào nặng giới cường giả đều bị giam giữ tại Hắc Ngục bên trong, trong đó không thiếu một số tên điên cùng đáng sợ nhân vật ở bên trong, một khi tiến vào bên trong tuyệt đối là nạn sinh tử lấy nắm trong tay. Ha ha, sợ. Cái kia lẫn vào Càn Thiên Thần Điện thời điểm, làm sao không gặp các ngươi sợ hãi qua. Cầm đầu áo bào xám thần tướng nở nụ cười gằn chợt nói ra. Các ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không chết, nhiều lắm là cả một đời làm ác mộng mà thôi. Các ngươi vẫn là có như vậy một tia vi diệu cơ hội, chỉ cần đánh xuyên qua tầng thứ nhất, các ngươi liền có thể đi ra, không phải như thế, hơn nữa còn có thể trở thành Càn Thiên Thần Điện một viên. Nghe vậy, ở đây cường giả sắc mặt hòa hoãn không ít. Bọn hắn sợ nhất là nhốt vào Hắc Ngục về sau, cả đời đều không cơ hội, bây giờ có cơ hội đi ra không nói, hơn nữa còn có thể trở thành Càn Thiên Thần Điện một viên, lập tức kích thích lên ở đây cường giả hy vọng, bọn hắn bị tóm, kỳ thật đáy lòng cực kỳ không cam lòng. Luận thực lực, có lẽ bọn hắn kém một chút, nhưng đối mặt là Càn Thiên Thần Điện tuần tra đội, mà lại là lấy một đối nhiều, tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu như một đối một, bọn hắn tự nhận không sợ. Ngang. Đỉnh chóp chậm rãi mở ra hai cái cửa thông đạo đen kịt vô cùng, cửa thông đạo tựa như là thâm uyên cử thú miệng, phảng phất muốn đem người nuốt chửng lấy đi giống như. Thần tướng cấp độ trở xuống ném vào tầng thứ nhất, thần tướng cấp độ ném vào tầng thứ hai. Cầm đầu áo bào xám thần tướng nói ra. Lúc này, tuần tra đội cường giả đem tất cả bắt cường giả kéo đến hai cái cửa thông đạo. Cái thứ nhất cửa thông đạo nhân số khá nhiều, ước chừng có khoảng hơn 100 người. Cái thứ hai chỉ có 13 vị mà thôi, tất cả đều là thần tướng cấp độ, chẳng qua tuổi tác nhìn khá lớn. Đi vào đi. Nhanh lên, đừng để ta động thủ, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Nương theo lấy quát tháo, có cường giả bị đẩy vào trong thông đạo, có thì mình bất đắc dĩ nhảy vào bên trong. Lâm Hạo thì mình nhảy vào trong đó, đồng thời đáy lòng thầm mắng một phen lão bất tử không tử tế, lấy oán trả ơn. Tại vừa rồi thời điểm, hắn liền đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, rất hiển nhiên đây hết thảy đều là lão bất tử cố ý an bài, không phải Cốc Dương bọn người làm sao lại hao phí ba canh giờ đều không tới. Lúc trước tại lão bất tử rời đi thời điểm, hắn còn lộ ra nụ cười cổ quái, lúc ấy Lâm Hạo cũng không để ý, bây giờ hồi tưởng lại, rất hiển nhiên lão bất tử lúc ấy liền đã bố trí xong hết thảy, nhưng bây giờ minh bạch lại có thể thế nào, chỉ có thể nhảy xuống. Bất quá, Lâm Hạo lại là không đình chỉ đối lão bất tử nguyện rủa. Đến lúc cuối cùng một người nhảy vào thời điểm, cửa thông đạo chậm rãi phong bế. Lần này chui vào người không ít, mà lại ở trong đó có mấy cái thực lực đều không kém, hẳn là có cơ hội đả thông tầng thứ nhất. Áo xám lão giả nói ra. Khó nói, cái này Hắc Ngục cũng không phải bình thường nơi, coi như ngươi ta bị giam nhập bên trong một thời gian, cũng phải thoát lên một lớp ra, chẳng qua trong này thế nhưng là một cái cực giai lịch luyện nơi a, chỉ là quá thống khổ, không ai có thể tiếp nhận quá lâu. Họ Diệp thần tướng lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Xác thực, cái này Hắc Ngục bên trong tên điên nhiều lắm, tầng thứ nhất còn tốt, giam giữ đều là thực lực không mạnh hạng người, mà tầng thứ hai coi như đáng sợ, chúng ta coi như đi vào, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Nghe nói tầng thứ ba càng đáng sợ. Tầng thứ ba. Áo xám lão giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp huyên, cái này tầng thứ ba cũng không phải đất lành a, giam giữ đều là phạm vào trọng tội thần tướng, bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là nhân vật hung ác, trong đó không thiếu một số năm đó tại thần vực tầng trời giữa có chút danh vọng gia hỏa, bọn gia hỏa này bị giam giữ quá lâu về sau, tâm tính sớm đã bóp méo, so tên điên còn đáng sợ hơn. Ngươi nói, lần này sẽ có hay không có người thông qua tầng thứ ba? Họ Diệp thần tướng bỗng nhiên nói ra. Làm sao có thể? Áo xám lão giả lúc này phủ định nói. Thông qua tầng thứ ba. Gần như không có khả năng, căn bản là không có người có thể thông qua. Không ai. Lạc huyên sẽ không quên 10 năm trước một màn kia. Họ Diệp thần tướng nói ra. 10 năm trước. Bùi pháo lão giả thần sắc khẽ biến, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Chợt không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp huyên ngươi nói là gia hỏa kia. Tên kia đúng là một cái đáng sợ gì số. Đang khi nói chuyện mang theo một số rung động ý. Đúng vậy a, lấy đỉnh giai thần linh cảnh giới trực tiếp đà thông phía trước hai tầng không nói, còn bước vào tầng thứ ba cũng ở phía trên giữ vững được dòng giã ba canh giờ. Họ Diệp thần tướng thanh âm cũng có chút rung động ý, trường kỳ đóng tại cái này hắc ngục bên trong hắn, rất rõ ràng hắc ngục ba tầng đáng sợ. Bên trong giam giữ đều là phạm vào trọng tội cường giả, có là càn thiên thần điện, có là ngoại giới bắt đến, nhất thời không thể xử quyết. Những cường giả này mỗi một cách đều cực kỳ hung lệ, đương nhiên, những nhân vật này cơ hồ đều tập trung ở thứ hai cùng tầng thứ ba bên trong. Có giam giữ thời gian không lâu. Mà có nhốt mấy trăm năm, thậm chí còn có hơn ngàn năm lâu. Những nhân vật này nguyên bản có không ít tâm tính đều là tàn nhẫn hạng người. Bị giam giữ sau một hồi, tâm tính càng thêm ngoan lệ, so với một số hung thú càng thêm đáng sợ. Liền xem như bọn hắn những này tại Càn Thiên Thần Điện tu luyện nhiều năm thần tướng, cũng không dám tùy tiện bước vào tầng thứ ba bên trong, đã từng có cao giai thần tướng ở bên trong coi qua một thời gian, cuối cùng vẫn là thần vương bước vào tầng thứ ba. Đem vị kia gần như sắp tắt thở cao giai thần tướng cho mang ra ngoài. Từ đó về sau, liền lại không ai dám tiến vào hắc ngục tầng thứ ba. Chúng đại bộ phận thí luyện cường giả đều sẽ lựa chọn tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai. Lấy đỉnh giai thần linh cảnh giới tại tầng thứ ba chờ đợi ba canh giờ, hơn nữa còn không chết, cái này tại 10 năm trước cơ hồ trở thành hắc ngục thần thoại, mà người kia cũng đã trở thành hắc ngục thần thoại cấp nhân vật. Nghe nói hắn đã trên thiên tiệm bảng đạt tới vị thứ ba. Ừ, có thể lấy đỉnh giai thần linh cảnh giới tại tầng thứ ba nghỉ ngơi ba canh giờ, người này đã sáng tạo ra một hạng truyền thuyết trên thiên tiệm bảng xếp tới vị thứ ba xác thực không phải việc khó gì, chẳng qua người này cũng điên rồi, lại nhiều lần tiến vào tầng thứ ba ý đồ đem đả thông. Đả thông tầng thứ ba. Áo xám lão giả sắc mặt có chút trắng bệch, nếu quả thật có người tại thần vương cấp độ trước đó đả thông hắc ngục ba tầng. Vậy liền thật là đáng sợ. Phù phù phù phù. Từng đạo bóng người rơi xuống đất, bốn phía đen kịt một màu, tất cả rơi xuống đất người đều là đã trải qua ngắn ngủi hắc ám, sau đó mới chậm rãi khôi phục tầm mắt. Trong thông đạo đen kịt, hiện đầy răng khắp nơi lối đi nhỏ, mà những này hành lang bên trên phương đều hiện đầy cường đại đến cực điểm phòng ngự kết giới. Rất hiển nhiên, nếu muốn đánh nát những này lối đi nhỏ, rời đi hắc ngục là không thể nào. Đây chính là hắc ngục. Trong mắt của ta cũng bất quá như thế nha. Bầu không khí là có chút dọa người, nhưng chúng ta cái nào không phải trải qua rất nhiều sinh tử khảo nghiệm, sao lại sợ hãi bực này đen kịt. Một số cường giả nhao nhao phát ra cười lạnh, có thậm chí mặt lộ vẻ khinh thường trước mắt hắc ngục. Ngoại trừ tối một số, bầu không khí âm trầm một số bên ngoài cũng không có cái gì địa phương đáng sợ. Lâm Hạo ở vào trong đám người, không có lên tiếng, mà là phóng xuất ra thần niệm, có thể theo thần niệm kéo dài đến ngoài trăm trượng về sau, lại bị áp chế. Ánh mắt quét mắt một phen bốn phía, chỉ gặp bốn vách tường lên hiện đầy các loại cổ lão kết giới. Rõ ràng là những này kết giới áp chế hắn thần niệm, sử dụng thần niệm không cách nào dọc theo đi. Lúc này, Bốn phía thông đạo xuất hiện một số vang động, ngay sau đó từng đạo bóng người từ từng cách trong thông đạo xuất hiện, tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí có tại bốn vách tường lên không ngừng chiết xạ nhảy vọt, không ít thân ảnh thực sự quá nhanh, chỉ có thể mơ hồ bắt lấy đến bóng của bọn hắn mà thôi. Người nào? Các ngươi là ai? Trên trăm tên cường giả biến sắc, tự phát vây quanh ở trung ương, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú bốn phía thông đạo, một cái thần sắc căng cứng. Đem các ngươi tất cả bảo vật giao ra. Tha các ngươi không chết. Những người mới đừng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn ta sẽ bảo hộ các ngươi, ha ha. Nương theo lấy các loại âm thanh chói tai, từng đạo rơi vào cách đó không xa. Rõ ràng là một đám quần áo lam lũ, tóc tai bù xù nam nữ. Những người này y phục trên người sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, có thân thể còn có không ít vết thương. Nhìn lấy những người này, ở đây cường giả sắc mặt băng càng chặt hơn, bởi vì những này nam nữ trên người phát ra khí tức làm bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, trong đó không thiếu một số đạt đến đỉnh giai thần linh cực hạn cấp độ nhân vật, toàn thân phun ra nuốt vào lực lượng tròn trịa sung mãn, khí huyết vô cùng tràn đầy. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn để cho chúng ta giao ra tất cả bảo vật. Một tên nam tử đứng dậy. Rõ ràng là trước đó bị tóm cái vị kia trên mặt có tổn thương xẻo nam tử, người này khóe miệng vẫn như cũ ngậm cây kia nhánh cỏ. Liền biết các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Xem ra, nên để cho các ngươi biết, hắc ngục quy củ. Thời gian không nhiều lắm, nhanh lên động thủ, không phải hắc ngục phượng sát lại muốn tới. Cầm đầu một tên hắc ngục nam tử quát. Còn lại hắc ngục cường giả sắc mặt một trận trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên trăm cường giả, lúc này không nói hai lời, đã có người động thủ. Oanh! Một tên cường giả một chưởng vỗ bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào bốn vách tường bên trên. Cái này vừa ra tay, lập tức làm cho cả cục diện trở nên hỗn loạn lên, rất nhiều hắc ngục cường giả vọt vào, xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm, vì tự vệ. Những cường giả kia cũng nhao nhao xuất thủ, lực lượng kinh khủng không ngừng trùng kích mà ra, đâm vào bốn vách tường bên trên, bị kết giới chặn lại. Lâm Hạo sớm đã thối lui đến một bên, hờ hững nhìn lấy một màn này, mặc dù thần niệm chỉ có trăm trượng, nhưng cũng đủ để bao phủ không ít cường giả. Hắn giật mình phát hiện, hắc ngục cường giả thể phách mạnh mẽ hơn rất nhiều, tại cận thân đối chiến bên trên chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà vừa bước vào tiến đến cường giả, liền muốn ăn thiệt thòi không ít, đối mặt không ngừng trùng kích tới dư ba, chỉ có thể dùng sức mạnh đi ngăn cản. Tại cách này không gian thu hẹp bên trong, dư ba không ngừng chấn động phía dưới, có một ít thực lực yếu cường giả, thì bị liên tiếp mà đến dư ba chấn thương. Thủ thương cường giả lập tức bị mấy tên nhào lên hắc ngục cường giả cho chế trụ, những cường giả kia tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng làm bọn hắn mở hai mắt ra thời điểm, vẫn chưa có chết, nhưng là trên người tất cả bảo vật, bao quát vòng tay chứ vật đã bị tước đoạt. Chỉ tranh bảo vật, không giết người. Lâm Hạo cảm thấy có chút cổ quái, mà những này hắc ngục cường giả tước đoạt bảo vật thủ pháp cực kỳ thuần thục, tựa hồ không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Lúc này, Lâm Hạo bị một tên hắc ngục cường giả để mắt tới. Tiểu tử, đem ngươi bảo vật giao ra, nhanh lên, đừng ép ta động thủ. Tên kia hắc ngục cường giả hung tợn trừng mắt Lâm Hạo, gặp Lâm Hạo không nổi, sầm mặt lại, không biết tốt xấu tiểu tử, không nên ép ta động thủ. Vừa mới nói xong, một trưởng hoành không đánh tới. Oanh! Khí lưu hoàn toàn méo mó, một trưởng này hùng hậu vô cùng, uy lực mạnh đến mức kinh người. Cút! Lâm Hạo phun ra một chữ. Một quyền nện ở cái kia trên lòng bàn tay. Bành. Tên kia hắc ngục cường giả tại chỗ bị oanh bay mà ra, hung hăng đâm vào một bên bốn vách tường bên trên, tại chỗ ngất đi. Nguyên bản chính chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối hắc ngục cường giả, nhìn thấy một màn này, không khỏi rất là chấn kinh. Lúc này cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, lúc đầu muốn xông tới đối phó Lâm Hạo hắc ngục cường giả, do dự một chút về sau, cuối cùng làm ra từ bỏ quyết định. Tới, tới. Hắc ngục phượng sát tới. Một tên hắc ngục cường giả đột nhiên nhìn chằm chằm thông đạo chỗ sâu, thần sắc tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân không chịu được run rẩy lên. Nghe vậy, còn lại đang đồng thủ hắc ngục các cường giả, sắc mặt cũng một trận phát chìm, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, phảng phất đã không có nhiều thời gian. Lâm Hảo theo thông đạo chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp trong thông đạo có đồ vật gì đang cuộn trào. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1286. Cửu U sát khí. Phùng. Cuồn cuộn khói đen quét sạch mà ra, tại những này trong khói đen, một số mơ hồ bóng người đang giãy giụa gào thét, dương nanh múa vuốt, người xem tim sấm hoảng. Mắt thấy từng cái trong thông đạo khói đen, hắc ngục các cường giả lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bất quá bọn hắn phản ứng ngược lại là nhanh. Nhanh, dùng bảo vật chống cự dụ sát. Hắc ngục các cường giả cuống quýt từ cướp đoạt trong vòng tay chứa đồ móc ra đại lượng bảo vật. Không ngừng treo ở trên người mình có trên tay cầm không được, liền lập tức đem một số bảo vật ngậm trong miệng từng cái như lâm đại địch, ánh mắt nhìn chòng chọc vào từng cái thông đạo cuốn tới rượu sát. Thứ rượu gì? Cút cho ta. Một tên mới nhập cường giả vừa sải bước ra, giữa trời liên tục điểm ra, đỉnh giai thần linh uy đánh vào trong đó một cái thông đạo bên trong cường hoành đến cực điểm lực lượng, đem cuốn tới rượu sát đánh tan ra ngoài. Nhìn thấy tên này mới nhập cường giả cách làm, hắc ngục các cường giả ném đồng tình ánh mắt, có khóe miệng lướt lên một vòng lạnh lùng vẻ trào phúng. Cũng bất quá như thế thôi. Mới nhập cường giả hừ lạnh một tiếng, có thể tiếp đó, con ngươi của hắn bỗng nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn lấy đã đánh sơ xác rượu sát xuất hiện tại trước người hắn, ngay sau đó hắn đã bị cuốn đi vào thứ gì úp ngay. Tên kia mới nhập cường giả liên tục giãy giụa, nhưng lại bị rượu sát càng tàn càng chặt, trên người áo bào phảng phất bị hủ thực cấp tốc vỡ vụn, đeo ở trên người bảo vật cũng đang nhanh chóng trở nên cũ kỹ, phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt vuốt ve giống như. Khi tất cả bảo vật bị mài mòn được mất đi công dụng nháy mắt, vị kia mới nhập cường giả lập tức bị rượu sát từ trong thất khiếu chui vào, cả người toàn thân cứng đờ, triệt để đã mất đi chi giác. Ngay sau đó trong thông đạo xuất hiện một cái từ rượu sát ngưng tụ mà thành cánh tay, đem người này kéo một phát, lập tức trực tiếp kéo vào chỗ sâu nhất, biến mất tại đám người đáy mắt. Trước mắt một màn này, khiến cho dư tân nhập cường giả toàn thân run lên, nhìn lấy từng cái thông đạo không ngừng vọt tới rượu sát. Lập tức không biết nên như thế nào cho phải. Không muốn bị rượu sát khống chế, liền lấy ra các ngươi tất cả bảo vật để chống đỡ. Cầm đầu tên kia hắc ngục cường giả lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, mới nhập cường giả nhao nhao lấy ra bảo vật, có cắn răng lấy ra mình thật vất vả lấy được thần khí, nhao nhao nắm ở trong tay. Lâm Hảo cũng lấy ra rất nhiều bảo vật, vừa rồi hắn dùng thần niệm từng điều tra, căn bản là không cách nào thẩm thấu những này rượu sát, liền không ngớt cảm giác đều không thể xuyên thủng những này rượu sát đến cùng là vật gì. Đối mặt bực này không biết đồ vật, vẫn là không nên tùy tiện mà động cho thỏa đáng. Phùng. Rượu sát cuốn tới bao phủ lại tất cả mọi người. Chỉ gặp đại lượng bảo vật nhanh chóng bị ăn mòn, có trực tiếp nát hóa, mà có thì trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi một cái cường giả thần sắc đều căng đến thật chặt. Gặp thiên ngục cường giả không nổi, bọn hắn cũng không dám động mảy may, chỉ có thể bị động chống cự lấy. Lâm Hảo không thiếu bảo vật, tại hắn thiên cương giới bên trong tồn phóng không biết bao nhiêu bảo vật ở bên trong, chỉ là cửu phẩm hai bên thần khí, liền không biết có bao nhiêu. Cái này có hắn một đường thu thập, còn có năm đó tại đại hoang thế giới trên chiến trường lấy được. Từng kiện bảo vật bị ăn mòn tan đi, Lâm Hảo lại lấy ra bảo vật đồng thời quan sát đến rượu sát. Hắn chú ý tới, nếu như trên người có bảo vật, rượu sát sẽ dẫn đầu quấn lên bảo vật. Một khi không có bảo vật, liền sẽ trực tiếp quấn lên người. Lâm Hảo thả ra một sợi thần niệm, lại kinh ngạc phát hiện rượu sát tại bao trùm bảo vật thời điểm, lại không ngừng thôn phệ bảo vật tinh hoa. Thôn phệ bảo vật tinh hoa, cái này rượu sát thật là kỳ lạ. Lâm Hảo nhíu mày suy tư, chợt lật qua lật lại lên Hoang Văn Sư truyền thừa, tìm kiếm liên quan tới rượu sát ghi chép, không, vẫn là không có, đọc qua hoàn tất về sau, vẫn không có liên quan tới rủ sát bất luận cái gì ghi chép, thậm chí ngay cả tương tự đều không có. Ừ. Lâm Hảo cảm giác bén nhạy đến một chút đồ vật, ngoài ý muốn phát hiện bị rủ sát thôn phệ hết bảo vật tinh hoa, lại có một bộ phận trở xuống trong cơ thể của mình, bị thân thể của mình cho hấp thu. Theo thân thể hấp thu những bảo vật này tinh hoa, từ thân thể phách có như vậy từng tia tăng trưởng. Tại sao có thể như vậy? Tuyệt sát không phải hẳn là có hại sao? Vì sao nó tại thôn phệ hết bảo vật tinh hoa về sau, sẽ phóng xuất ra một số đến trả về cho mình? Thần niệm khẽ động, Lâm Hảo chú ý tới, không chỉ là mình, còn lại người tu luyện cũng là như thế, lại nhìn những thiên ngục kia cường giả. Hắn đã minh bạch những này thiên ngục cường giả vì sao thể phách sẽ mạnh hơn mới nhập cường giả. Bọn hắn mỗi lần dùng bảo vật để chống đỡ dùng sát, liền sẽ thu nạp một số bảo vật tinh hoa, thể phách sẽ theo không ngừng thu nạp mà bắt đầu tăng cường. A, một trận kêu thảm truyền đến, chỉ gặp một tên cường giả hao hết bảo vật, lúc này bị dùng sát tràn vào thất khiếu bên trong, sau đó bị lôi đi. Sau đó kêu thảm liên tiếp truyền đến, còn lại cường giả từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, một cái tiếp một cái cường giả tại bảo vật hao hết về sau, nhao nhao bị vượt sát khống chế lôi đi. Rất nhanh, nguyên bản có gần hơn 300 người khu vực, chỉ còn lại có hơn 60 người, mới nhập cường giả chỉ còn lại có 7 người, trong đó liền bao quát Lâm Hảo ở bên trong. Mà thiên ngục cường giả chỉ có hơn 50 người, từng cách nhau nhau phun ra một miệng lớn chọc khí, giống như là vượt qua một lần tai kiếp giống như. Bọn hắn đâu? Những người kia đi đâu? Một vị mới nhập cường giả run giọng nói. Không phải là chết. Một vị khác mới nhập cường giả sắc mặt căng đến thật chặt, giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được hắc ngục đáng sợ, nguyên bản hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại có 7 người. Hơn nữa nhìn cái này rủ sát tuyệt đối sẽ không chỉ một lần mà thôi. Lần này tránh thoát, nhưng bảo vật cũng tiêu hao hơn phân nửa, lần tiếp theo đâu? Có thể hay không tránh thoát vẫn là ẩn số, còn nếu là bị khống chế lại, hậu quả cũng khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn không có chết, chỉ là tạm thời trở thành rủ trành thôi. Cầm đầu thiên ngục cường giả trầm giọng nói. Rủ trành. Mới nhập cường giả kinh ngạc nói. Bị rủ sát khống chế cường giả tạm thời mất đi tất cả ý thức, chỉ có giết chóc bản năng. Một khi tới gần bọn hắn, hoặc là đem bọn hắn phế đi, hoặc là giết bọn hắn. Thiên ngục cường giả sắc mặt khó coi nói ra. Vị đạo hữu này nói tạm thời mất đi tất cả ý thức, đó là ý nói bọn hắn còn có khôi phục khả năng. Một tên mới nhập cường giả không khỏi hỏi. Đương nhiên là có khôi phục khả năng, chỉ là tạm thời mất đi tất cả ý thức mà thôi, cách mỗi một tháng liền sẽ khôi phục một lần, chẳng qua cũng phải xem vận khí, nếu là ở rủ sát khu vực bên trong, sẽ rất khó sẽ khôi phục lại, coi như khôi phục thì đã có sao. Không có bảo vật chống cự, rất nhanh cũng sẽ lại lần nữa trở thành rủ trành. Thiên ngục cường giả trầm giọng nói ra, một khi trở thành rủ trành, liền thân bất do kỷ, nói không chừng tại ý thức phong bế thời điểm gặp được ngoài ý muốn đâu. Nguyên bản vừa mới buông lỏng một hơi cường giả, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Đúng. Thời gian một tháng, rất khó nói đến chuẩn, nếu như gặp được cái gì thân thể bị hủy, hoặc là cảnh giới lớn lui, coi như tỉnh lại, cũng là tổn thất nặng nề, nếu như có ngoài ý muốn, chết như thế nào cũng không biết. Vị đạo hữu này có thể hay không cho biết chúng ta như thế nào đả thông tầng thứ nhất? Mới nhập cường giả không khỏi nói ra. Đả thông tầng thứ nhất. Thiên ngục cường giả khóe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng, còn lại thiên ngục cường giả thần sắc cũng là như thế. Vừa mới bước vào tiến đến, liền muốn đả thông tầng thứ nhất, đừng có nằm mộng, nghỉ ngơi 2-3 năm còn có thể sống được, có lẽ còn có cơ hội này. Một tên khác thiên ngục cường giả khoát tay nói. Các ngươi đánh không thông cũng không có nghĩa là chúng ta không được đi. Một tên mới nhập cường giả không vui nói ra. Mới nói các ngươi không được. Tên kia thiên ngục cường giả nhướng mày. Ai? Bọn hắn muốn thử, liền để bọn hắn đi thử xem được rồi. Cầm đầu thiên ngục cường giả nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, các ngươi muốn thử cũng được. ta có thể mang các ngươi đi, bất quá ta không có khả năng bằng Bạch mang các ngươi đi qua, như vậy đi, mỗi người giao 3 loại bảo vật, ít nhất phải cửu phẩm thần khí loại kia cấp bậc. 3 loại bảo vật. Trước đó mới nhập cường giả sầm mặt lại, các ngươi còn không bằng đi đoạt, không mang theo coi như chính ta đi. Chính ngươi đi tốt, đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi, cái này hắc ngục cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, có nhiều chỗ là cấm khu, mặc dù những rùa sát kia đã lui đi, nhưng nói không chính xác tụ tập bên trong tại một nơi nào đó, nơi đó nồng độ thậm chí cao hơn, một khi bước vào, chỉ sợ các ngươi. Cầm đầu thiên ngục cường giả cười lạnh nói, nghe vậy, mới nhập cường giả ngừng lại, lẫn nhau liếc nhau một cái. Tốt, ta cho ngươi. Một tên mới nhập cường giả lấy ra 3 loại cửu phẩm thần khí trực tiếp đã đánh qua. Thật sảng khoái. Thiên ngục cường giả sau khi nhận lấy, cười cười. Cầm lấy đi. Còn lại mới nhập cường giả nhao nhao lấy ra 3 loại bảo vật. Lâm Hảo không nói gì cũng lấy ra 3 loại bảo vật đã đánh qua. Dù sao hắn thiên cương giới bên trong bảo vật đủ nhiều, loại này cửu phẩm thần khí. Với hắn mà nói căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Sau đó, thiên ngục cường giả tại phía trước dẫn đường, còn lại cường giả theo sát phía sau, hướng phía bên trong một cái thông đạo lao đi, Lâm Hạo ở hậu phương theo sát. Lượn quanh không ít đường rẽ về sau đi tới một chỗ lối đi tối thui trước mặt, mà ở cái này lối đi tối thui bên trong trải rộng nồng đậm rùa sát, chẳng qua những này rùa sát không có tràn ra. Mà là tụ tập tại toàn bộ trong thông đạo. Từ nơi này một cái thông đạo bắt đầu, một đường đánh tới, chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể đả thông tầng thứ nhất. Thiên ngục cường giả chỉ hướng chỗ lối đi. Ngươi đang nói đùa. Nồng đậm như vậy rùa sát, chúng ta nếu là bước vào bên trong còn không trực tiếp bị hóa thành rùa trành. Còn muốn 3 ngày thời gian. Mới nhập cường giả mặt đỏ lên, căm tức nhìn thiên ngục cường giả. Ta không có nói đùa, muốn đánh thông tầng thứ nhất, xác thực chỉ có thể đi nơi này, dù sao địa phương ta đã mang các ngươi tới, về phần như thế nào lấy hay bỏ, đó là các ngươi chuyện của mình. Lời nói thật nói với các ngươi đi, con đường này rùa sát là sẽ không biến mất, mà chỉ cần các ngươi không chủ động bước vào nơi đây, bọn chúng cũng sẽ không tới tập các ngươi. Thiên ngục cường giả nói đến đây, sầm mặt lại nói. Nếu như tầng thứ nhất thật như vậy dễ dàng qua lời nói, chúng ta làm gì còn coi ở chỗ này, chờ đợi lấy rùa sát giáng lâm. Nói thật cho các ngươi biết đi, mỗi ngày đều sẽ có trên 100 mới nhập giả tiến vào nơi đây, nếu muốn thông qua tầng thứ nhất, rất đơn giản, coi đủ 3 năm trở lên, đợi đến ngươi hoàn toàn thích ứng rùa sát, lúc kia liền có thể nếm thử thông qua được. 3 năm. Mới nhập cường giả khẽ giật mình. Lúc này trầm tư, rất hiển nhiên thiên ngục cường giả không có ở nói đùa, con đường này có lẽ thật sự là đả thông tầng thứ nhất con đường, thế nhưng là trước mắt rùa sát như thế nồng đậm, trên người lại không có đầy đủ bảo vật, tính là có, tầng này cuối cùng chỗ, nói không chừng sẽ có cái gì hung hiểm tồn tại. Suy tư hồi lâu, mới nhập cường giả trầm mặc. So sánh với hiện tại liền đi mạo hiểm, trở lên 3 năm ngược lại là không có gì. Dù sao thời gian 3 năm đối sống mấy ngàn năm bọn hắn tới nói căn bản không tính là cái gì. Lâm Hạo vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh, mà là nhíu mày nhìn chăm chú chỗ lối đi, thần niệm không cách nào xâm nhập những này rùa sát, chỉ có thể phóng xuất ra cảm giác. Nương theo lấy cảm giác chạm đến, mày nhíu lại đến sâu hơn, bởi vì những này rùa sát cùng lúc trước gặp phải tựa hồ khác biệt, mặc dù đồng dạng là rùa sát. Nhưng cả hai lại là không giống nhau. Trước đó rùa sát cho Lâm Hạo cảm giác tựa hồ là có đồ vật gì đang thúc giục động bọn chúng, mà trước mắt những này rùa sát cực kỳ tinh khiết, giống như là vốn là ngưng tụ mà thành, nhìn chằm chằm những rùa sát kia, hắn càng xem càng cảm giác giống như một loại đặc thù đồ vật. Sẽ không phải những vật này là cửu u sát khí. Lâm Hạo suy đoán nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1287, rèn luyện, Cửu U sát khí, nguồn gốc từ tại thâm uyên sâu nhất cửu U bên trong, chính là tuân theo thiên địa mà thành một loại đặc thù sát khí. Bực này sát khí tại thái cổ thời đại, được xưng là vạn luyện chi khí, có thể luyện hóa rất nhiều đồ vật. Liền ngay cả phẩm chất cực cao thần khí, để vào cửu U sát khí bên trong cũng sẽ bị hắn luyện hóa. Chỉ là cửu U sát khí tựa hồ cũng không có khống chế người tu luyện năng lực. Lâm Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú những rùa sát kia, càng xem càng cảm thấy cùng cửu U sát khí cực kỳ tương tự, có thể lại không cách nào xác nhận. Sáu vị mới nhập cường giả nhìn chằm chằm thông đạo do dự hồi lâu, cuối cùng từ bỏ dự định. Thiên ngục các cường giả tựa hồ sớm đã tiên đoán được bực này kết quả, đã từng cũng có người nếm thử qua, nhưng lại không có một cái thành công, chí ít không có coi đủ 3 năm trở lên, là không có cơ hội đả thông tầng thứ nhất. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới. Ừ. Thiên ngục các cường giả kinh ngạc nhìn lấy đi ra Lâm Hạo. Vị đạo hữu này, ngươi hẳn là còn không có ý định từ bỏ. Cầm đầu thiên ngục cường giả không khỏi khuyên nói ra. Ngươi vừa mới tiến đến, còn chưa hoàn toàn thích ứng dược sát khí tức. Hiện tại tiến vào, sẽ chỉ lãng phí bảo vật mà thôi, làm gì như thế đây? Không bằng gia nhập chúng ta, ngày đó lại nghĩ biện pháp cùng một chỗ thông qua cũng được. Vị này thiên ngục cường giả chi nói như thế, liền là từng gặp Lâm Hạo thực lực. Không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một chút. Nhân vật như vậy, nếu là kết giao tốt, ngày đó cùng nhau đả thông tầng thứ nhất, chí ít sẽ nhiều hơn một chút cơ hội. Ta muốn thử một lần. Lâm Hạo nói ra. Đạo hữu cần gì chứ? Cầm đầu thiên ngục cường giả muốn tiếp tục thuyết phục, gặp Lâm Hạo thần sắc tràn đầy kiên định, bất đắc dĩ thu hồi thuyết phục. Đã đạo hữu ngươi muốn nếm thử, vậy liền nếm thử đi. Nói xong, không còn nói cái gì, dù sao nói cái gì đều là dư thừa. Không ăn chút thua thiệt, không cách nào biết tầng thứ nhất là như thế nào gian nan. Đưa mắt nhìn một lát sau, Lâm Hạo tại mọi người chú mục dưới, hướng phía bên trong đạp đi. Đạo hữu, ngươi không cần bảo vật sao? Cầm đầu thiên ngục cường giả cả kinh nói, còn lại cường giả cũng là giật mình nhìn lấy hai tay trống không Lâm Hạo. Không để ý những người kia, Lâm Hạo vừa bước một bước vào đến rừng sát khu vực trong, chỉ một thoáng, nguyên bản yên tĩnh thông đạo, lập tức phát ra từng đợt sôi trào tiếng vang, chỉ gặp những rừng sát kia phun trào lên, phảng phất một giọt nước rơi vào đến sôi trào dầu bên trong giống như điên cuồng nhào tới. Đạo hữu cẩn thận. Cầm đầu thiên ngục cường giả quát to. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại mắt điếc tai ngơ, mặc cho rùa sát dâng lên trực tiếp quấn quanh ở chân phải của chính mình bên trên, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ chân tê dại một hồi kỳ lạ mà tràn đầy giam cầm lực lượng, xuyên thấu qua trên chân phải lỗ chân lông xông vào chân của mình bên trong. Tao ngộ vận sức chờ phát động thần uy tràn vào trên chân phải, củng cố lực lượng kia đánh sâu vào, cả hai không ngừng va đập vào. Nhưng làm sao vọt tới rùm sát càng ngày càng nhiều, Lâm Hạo thần uy tiêu hao cực nhanh, ngắn ngủi thời gian ba hơi thở thể nội thần uy đã tiêu hao gần nửa. Nếu không phải luân hồi cực cảnh thôi động dưới, thần uy không ngừng sinh sôi đổi lại còn lại cường giả, chỉ sợ thời gian một hơi thở liền sẽ bị rùm sát cho xóa đi tất cả lực lượng. Là cửu U sát khí. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, trong này rùm sát. Đúng là cửu U sát khí không thể nghi ngờ, những thiên ngục kia cường giả đều nhìn lầm, cửu U sát khí sẽ không khống chế, mà là sẽ ăn mòn. Ở vào thâm uyên chỗ sâu nhất cửu U sát khí, có được kinh khủng ăn mòn năng lực. Tại thái cổ thời đại, một số ngộ nhập thâm uyên cửu A nơi cường giả, liền sẽ bị cửu U sát khí ăn mòn, ý thức hoàn toàn bị phong bế. Sau đó không ngừng bị cửu U sát khí luyện hóa, đợi cho thọ nguyên hao hết về sau, liền có khả năng sẽ trở thành thu nạp cửu U sát khí trưởng thành dị tu. Cho nên, tại thái cổ thời kỳ cửu U sát khí tồn tại nơi đều cực kỳ nguy hiểm, thực lực càng yếu, liền càng dễ dàng bị cửu U sát khí ăn mòn, cuối cùng khó mà thoát thân mà chết. Tựa như là lâm vào vũng bùn, cuối cùng không cách nào tự kiềm chế, trừ phi tại thọ nguyên hao hết thời điểm cửu U sát khí tán đi, nếu không thì không cách nào còn sống rời đi. Đương nhiên, đây là thế nhân đối cửu u sát khí lý giải. Mà tại Hoang Văn Sư lý giải bên trong, cửu u sát khí cố nhiên nguy hiểm, nhưng tương tự lại là một loại hiếm thấy đến cực điểm bảo bối, đặc biệt là nó đủ để luyện hóa rất nhiều bảo vật đặc tính, còn có nó có được một loại đặc thù năng lực. Cái kia chính là rèn luyện, đối người tu luyện rèn luyện. Chợt Lâm Hạo thu chân về, nguyên bản quấn quanh ở phía trên cửu u sát khí, cấp tốc cởi trở về. Đạo hữu, còn tốt ngươi vượt vào không đủ sâu, bằng không hậu quả liền khó mà tưởng tượng. Cầm đầu thiên ngục cường giả nói ra, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, bởi vì Lâm Hạo vừa rồi thế nhưng là tại không có nắm giữ bảo vật phía dưới, tùy ý dùm sát trên chân quấn quanh trọn vẹn thời gian ba hơi thở. Đương nhiên, ở chỗ này chờ đợi nhiều năm thiên ngục các cường giả cũng có thể làm đến, chẳng qua rất ít. Đó là bởi vì bọn hắn sớm đã thích ứng dược sát nguyên nhân, theo đợi thời gian càng lâu, đối dược sát chống cự liền càng mạnh, bình thường mới nhập cường giả, căn bản là không cách nào chống cự, đừng nói ba cái hít thở, cho dù là một cái hô hấp đều làm không được. Đạo hữu, không bằng theo ta mấy người trước rời đi, ngày đó lại nghĩ biện pháp như thế nào? Cầm đầu thiên ngục cường giả nói ra. Lấy đạo hữu ngươi đối dược sát năng lực chống cự, chỉ sợ không cần 3 năm, nhiều nhất 1 năm dưới liền có thể đánh xuyên qua tầng thứ nhất. 1 năm dưới. Lâm Hạo đáy lòng khẽ lắc đầu, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi xuống dưới, hắn nhất định phải mau chóng ra ngoài, sau đó tìm tới ra ra đám người hạ lạc. Cho nên, hắn không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi 1 năm dưới. Cửu u sát khí. Mà lại nơi đây tụ tập nhiều như thế, còn như thế nồng đậm, mặc dù Lâm Hạo không biết những này cửu u sát khí tại sao lại tụ tập tại cái này hắc ngục bên trong, nhưng hắn cũng lười đi truy cứu căn nguyên, vừa vặn có thể lợi dụng những này cửu u sát khí rèn luyện một phen. Đa tạ vị đạo hữu này cho biết, bất quá ta vẫn là có ý định tiếp tục nếm thử một phen. Lâm Hạo nói ra. Đạo hữu, thời gian 1 năm dưới cũng không phải rất dài, trong chớp mắt liền đi qua, làm gì? Cầm đầu thiên ngục cường giả muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng Lâm Hạo nhưng không có để ý tới, ngược lại tiếp tục bước vào một bước. Nhìn thấy tình cảnh như thế, cầm đầu thiên ngục cường giả bất đắc dĩ lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Chúng ta đi thôi, đạo hữu, nếu là nguyện ý trở về, liền hô một tiếng, chúng ta liền tại phủ cận. Cầm đầu thiên ngục cường giả dừng lại bộ pháp, quay đầu nói ra. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Chợt. Thiên ngục các cường giả nhao nhao rời đi, 6 tên mới nhập cường giả cũng đi theo. Về phần Lâm Hạo, bọn hắn cũng lười đi để ý tới, dù sao mấy người ăn thiệt thòi về sau tất nhiên sẽ trở về. Tại nhóm người này sau khi rời đi, Lâm Hạo thu chân về, hít sâu một hơi. Cổ ma thánh thể. Bành. Thanh đồng quang mang thấu thể mà ra, Lâm Hạo toàn thân nổi lên thanh đồng chi sắc, từng đạo đặc thù cổ ma đường vân vần quanh tại quanh thân. Lúc này, Lâm Hạo trực tiếp bước vào trong thông đạo. Phùng. Cửu u sát khí bao phủ tại Lâm Hạo quanh thân, đem hắn vần quanh lên thể nội không ngừng tuôn ra thần uy, lấy cực nhanh tốc độ đang tiêu hao lấy. Đối mặt bực này tình huống, hắn không có lui bước. Hai con ngươi chớp động, 4 loại luân hồi ý cảnh hiện lên mà ra. Thiên, địa, sinh linh cùng giới chi luân hồi, 4 loại luân hồi chậm chậm phun trào phía dưới. Kích phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm thần uy. Thần uy đang không ngừng tiêu hao, đồng thời thể nội lại không ngừng kích phát ra mới thần uy theo không ngừng tiêu hao, thể nội tân sinh thần uy, so với trước đó nhiều như vậy một tia dày đặc, nếu có cường giả ở chỗ này. Phát giác được Lâm Hạo tình huống trong cơ thể tất nhiên sẽ rất là chấn kinh, bởi vì hắn thể nội tân sinh thần uy, so với trước đó mạnh như vậy một tia. Cửu u sát khí rèn luyện. Tại thái cổ thời đại liền đã tồn tại có một ít gì bẩm thiên phú cường giả, do ngoài ý muốn tìm được cửu u sát khí về sau, cũng không có bị cửu u sát khí thanh danh hù đến. Ngược lại bước vào cửu u sát khí bên trong thử nghiệm khống chế những này cửu u sát khí chi pháp. Kết quả, những cường giả kia không thể tìm tới khống chế chi pháp, ngược lại giật mình phát hiện cửu u sát khí rèn luyện tự thân hiệu quả mạnh đến mức kinh người, tựa như là trải qua cường độ cao tẩy luyện, đương nhiên bực này tẩy luyện quá trình là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị cửu u sát khí ăn mòn. Người bình thường tự nhiên không dám dùng cửu u sát khí đến rèn luyện, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách cảm giác được cửu u sát khí xâm nhập thân thể quá trình. Mà Lâm Hạo sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn có được thần niệm, tại nhạy cảm độ bên trên, thần niệm so với linh thức mạnh lên vạn lần trở lên. Cho nên, dù là chỉ là một sợi nhỏ xíu cửu u sát khí ăn mòn, Lâm Hạo đều có thể tại trước mắt cảm giác được. Thần niệm chính là thần vương mới có thể có, mà giống như thần vương tầng thứ này, cửu u sát khí rèn luyện đối bọn hắn tới nói đã không nhiều lắm chỗ dùng, cho nên không có vị nào thần vương sẽ chạy tới dùng cửu u sát khí đến rèn luyện, nhiều nhất mượn dùng đến luyện hóa những vật khác thôi. Những này cửu u sát khí hẳn không phải là tinh thuần nhất, nếu như là tinh thuần nhất, bằng vào ta cảnh giới cùng thực lực tuyệt đối là chạm vào liền sẽ bị ăn mòn, cũng chính là bởi vì không phải tinh thuần nhất. Cho nên ta mới có thể mượn nhờ bọn chúng đến rèn luyện tự thân. Lâm Hạo thầm nghĩ. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, Lâm Hạo thể nội thần uy sắp hao hết, hắn cấp tốc lui đi ra, lập tức ngồi xếp bằng thôi động cảnh giới, sinh sôi xuất thần uy khôi phục. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Hạo thần uy đã khôi phục được viên mãn trình độ, nhìn lấy thể nội không ngừng phun trào thần uy, hắn không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Mới ngắn ngủi 10 cái hô hấp rèn luyện thể nội thần uy liền so nguyên bản nhiều nửa thành, mà lại thần uy ngưng tụ độ so với trước đó cao hơn. Theo như tiếp tục như vậy, chỉ cần nửa tháng, ta liền có thể triệt để vững chắc tại tứ thế tôn cấp độ. Đây cơ hồ tương đương trăm năm thời gian khổ tu. Lâm Hạo run sợ nói. Nguyên bản hắn chỉ là thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới cái này cửu u sát khí thối thể hiệu quả sẽ như thế mạnh, đợi cho cảnh giới triệt để vững chắc về sau, hắn liền có thể bắt đầu tiến hành tích lũy. Tiếp tục. Lâm Hạo tiếp tục bước vào trong thông đạo, mặc cho cửu u sát khí quán thể mà qua. Trong lúc bất chi bất giác, 8 ngày đi qua. Lâm Hạo tứ chi phát ra răng rắc tiếng vang, một cỗ hùng hậu thần uy từ phần bụng tuôn ra, rót vào tứ chi cùng đầu. Một cái tuần hoàn sau lại độ trở về, liên tiếp không ngừng tuôn ra cùng phản lưu phía dưới, thể phách trở nên sung doanh, cơ bắp sung mãn mà tròn trịa. Mặc dù vẫn như cũ là tứ thế tôn cấp độ, nhưng là thời khắc này Lâm Hạo lại cùng 8 ngày trước có khác biệt cực lớn, không nói cái khác, chỉ là thể nội thần uy, liền tăng lên gần gấp 2 có thừa. Mới 8 ngày thời gian, ta liền đã vững chắc tại tứ thế tôn cấp độ. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú chỗ sâu thông đạo phủ cận cửu u sát khí, đã khó mà thỏa mãn hắn, nhất định phải xâm nhập thêm một chút. Mà bây giờ hắn có thể tại cửu u sát khí bên trong nghỉ ngơi 30 thời gian hô hấp, chỉ cần không bước vào quá xa, tiến thối ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Mà lại, trải qua cái này 8 ngày rèn luyện về sau, Lâm Hạo ngoài ý muốn phát hiện ở vào đầu mình bộ chỗ sâu nhất viên kia thái diễm thần tủy, xóa đi một tia, chính là bởi vì cái này một tia, để hắn so dự đoán thời gian sớm một nửa, mà tự thân thần uy gia tăng đến gấp 2, cũng chính là thái diễm thần tủy hóa ra cái này một tia đưa đến. Đây vẫn chỉ là một tia mà thôi, nếu như chính khỏa thái diễm thần tủy triệt để luyện hóa hết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1288. Đả thông tầng thứ nhất. Theo xâm nhập cửu u sát khí nồng độ càng ngày càng mạnh. Lâm Hạo thần niệm không cách nào thả ra ngoài, mà cảm giác cũng bị áp xúc đến một trường phạm vi. Tại nồng độ càng ngày càng cao cửu u sát khí bên trong, thể nội thần uy tiêu hao đến nhanh hơn. Mà ở vào trên đỉnh đầu viên kia thái diễm thần tủy cũng bắt đầu xuất hiện tan đi dấu hiệu, mặc dù tan ra phi thường chậm chạp, nhưng nó đúng là tan đi. Nếu như lão bất tử ở chỗ này, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh, bởi vì ngày xưa hắn cho biết Lâm Hạo nhất định phải đạt tới thần tướng cấp độ mới nếm thử luyện hóa, sở dĩ nói như vậy là bởi vì Thái Diễm thần tủy uy lực quá kinh khủng, một khi nếm thử tan ra, Lâm Hạo cảnh giới đem khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là, lão bất tử nhìn tính vạn tính thủy chung đều không tính tới, hắc ngục bên trong cửu u sát khí có được luyện hóa thế gian rất nhiều kỳ vật cường đại công hiệu. Mà lại, Lâm Hạo cũng không phải là mình luyện hóa, mà là mượn dùng cửu u sát khí để Thái Diễm thần tủy tự chủ luyện hóa. Bực này tự chủ luyện hóa, so với hắn cưỡng ép luyện hóa là hoàn toàn khác biệt, cái trước muốn càng ôn hòa được nhiều, sẽ không mang đến thương tổn quá lớn, cái sau thì là không thể thừa nhận, liền sẽ bảo thể mà chết. Cứ như vậy, tiếp tục luyện hóa, chậm rãi thẩm thấu. Lâm Hạo có thứ tự thúc dục thể nội thần uy, đồng thời quan sát đến Thái Diễm thần tủy luyện hóa, rất chậm, nhưng chính là bởi vì chậm, cho nên hắn có thể tại nguy hiểm nhỏ bé tình huống dưới từ từ đem cái này Thái Diễm thần tủy hấp thu hết, sau đó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Hưu! Thanh âm rất nhỏ truyền đến, Lâm Hạo bén nhạy bắt lấy đến một tia nguy hiểm, thân hình bỗng nhiên khẽ động, cực tốc thần ký thi triển mà ra, chỉ thấy được một cái nắm đấm sát thân hình mà qua, cường tuyệt lực lượng đánh vào một bên trên vách đá, chấn động đến bốn phía một trận lắc lư. Dư uy chấn kích phía dưới, Lâm Hạo hướng về sau trượt lui ba trượng, mới khó khăn lắm dừng lại, ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ người xuất thủ. Rõ ràng là một vị quần áo tả tơi đỉnh giai thần linh, người này toàn thân phun ra nuốt vào khí tức mạnh đến mức kinh người, thình lình đã nhanh đạt tới cấp độ này cực hạn. Chỉ bất quá, cái này đỉnh giai thần linh giờ phút này hai mắt phiếm hắc, toàn thân bị cửu u sát khí quấn quanh lấy. Lúc này, trong thông đạo xuất hiện từng đạo thân ảnh, bắt đầu chỉ có mấy chục cái mà thôi, một lát sau đã đạt đến mấy trăm cái nhiều, đây là tầm mắt có thể nhìn thấy, mà tại thông đạo hậu phương còn không ngừng vang động truyền đến, thình lình tụ tập thân ảnh không chỉ mấy trăm cái. Bị ăn mòn cường giả. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, thần niệm không cách nào phóng thích, cảm giác cũng chỉ có thể trước người khoảng một trượng, tầm mắt chỉ có thể đạt tới 30 trượng như vậy. Hắn đoán chừng đằng sau còn có càng nhiều, chỉ sợ hơn ngàn cũng không chỉ. Dù sao, mỗi ngày tiến vào hắc ngục cường giả ít thì mấy chục cái, nhiều thì trên trăm cái. Bị cửu u sát khí ăn mòn về sau, cường giả đã không có ý thức, có chỉ là một loại bản năng. Sinh linh bản thân giết chóc bản năng, thậm chí sẽ bị dẫn phát ra cường đại tâm tình tiêu cực, phàm là không phải đồng loại người, hoặc là bị đồng hóa trở thành bọn hắn một viên, hoặc là bị giết chết. Thái cổ thời đại bên trong cửu u sát khí tụ tập nơi đáng sợ không chỉ là cửu u sát khí, còn có những cái kia bị cửu u sát khí ăn mòn cường giả. Hưu! Tên kia bị ăn mòn cường giả lại lần nữa đánh tới. Oanh! Lâm Hạo một quyền ném ra. Cả hai nắm đấm lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang, gã cường giả kia tại chỗ bị oanh bay ra ngoài. Mà Lâm Hạo cũng bị chấn động đến lui về sau ba bước, toàn bộ nắm tay phải lại có chút run lên. Những này bị cửu u sát khí ăn mòn cường giả thể phách càng như thế cường hoành. Đoán chừng là cửu u sát khí luyện hóa nguyên nhân, tại cái này cửu u sát khí bên trong thần uy của ta tiêu hao quá lớn, chẳng qua lần giao thủ này phía dưới Thái Diễm thần tủy luyện hóa so trước đó nhanh hơn một chút. Lâm Hạo nhìn chăm chú cách đó không xa cường giả, cảm thụ được thể nội đã sắp hao hết thần uy, lúc này quay người lướt trở về. Tại thần uy khôi phục về sau, Lâm Hạo lại lần nữa trở về. Số lớn bị ăn mòn cường giả đi ra, Lâm Hạo thân hình khẽ động trực tiếp giết đi vào. Rầm rầm rầm. Thần uy không ngừng huy động phía dưới, Lâm Hạo liên tục đánh sập không ít cường giả, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, ước chừng giải quyết trên trăm cái cường giả về sau, thần uy cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lại lần nữa trở về, chẳng qua lần này hiệu quả cũng không tệ, Thái Diễm thần tủy luyện hóa như vậy một tia. Bước vào, ra ngoài, khôi phục, lại tiêu hao. Thời gian cực nhanh. Đã đi qua một tháng, Lâm Hảo mỗi một lần đều chỉ thối lui đến bên ngoài phủ cận mà thôi, bây giờ hắn đã hoàn toàn thích ứng thông đạo cửa vào trong vòng 10 trượng cửa u sát khí, chỉ cần thần uy không hao hết, liền có thể ở chỗ này một mực ngừng chân xuống dưới, về phần tình huống ngoại giới. Hắn không có đi để ý tới. Trải qua một tháng này luyện hóa thái diễm thần tủy đã luyện hóa nửa thành. Mà Lâm Hạo thần uy tăng trưởng so với ban sơ mạnh gấp 10 lần hai bên. Oanh! Hơn ngàn tên cường giả bị oanh bay, Lâm Hạo chỉ cần hao một nửa. Trải qua một tháng này xuất thủ, không biết có bao nhiêu cường giả bị hắn đánh bại, mà hắn cũng bắt đầu tiếp tục xâm nhập. Không có. Lâm Hạo đánh bay một tên cường giả về sau, lại phát hiện bốn phía đã không có bị ăn mòn cường giả, mà thể nội thần uy chỉ còn lại có 1/3. Hắn đang do dự, muốn hay không lui về, dù sao cái này một trận đạo nội cường giả đã bị hắn giải quyết đến không sai biệt lắm. Suy tư một lát, Lâm Hạo dự định quay người trở về. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vọt tới, bực này tốc độ nhanh đến kinh người, tổng cộng đến 5 vạn lần giới nhanh trở lên. Phun trào mà xuất lực lượng cũng là kinh khủng đến cực điểm, Lâm Hạo thậm chí cảm nhận được cường đại áp chế cảm giác, loại cảm giác này. Hắn chỉ có tại thần tướng cấp độ nhân vật trên người cảm nhận được qua. Thần tướng. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới tầng này bên trong lại sẽ có một vị bị cửu u sát khí ăn mòn thần tướng, thế nhưng là tầng thứ nhất tại sao có thể có thần tướng tiến đến đâu? Không phải nói tầng thứ nhất giam giữ đều là thần tướng cấp độ trở xuống. Vẫn là nói có cường giả tại trong tầng thứ nhất đột phá đến thần tướng cấp độ. Thời gian đã tới không kịp để Lâm Hạo suy nghĩ nhiều xuống dưới, bởi vì thần tướng cái kia bao hàm lấy kinh khủng công sát uy một chỉ đã điểm hạ tới. Thái Thủy Cửu Thức. Lâm Hạo hóa ra lôi đình thần mâu trực tiếp đánh ra mình mạnh nhất một chiêu cuồn cuộn bát ngát diệu vận, nương theo lấy lôi đình thần mâu xuyên thẳng qua mà ra thẳng tắp đâm vào cái kia một chỉ bên trên. Oanh! Lâm Hạo chỉ cảm thấy ngực một trận kịch liệt xé rách đau nhức, phảng phất cả người muốn bị xé nát, chỉ gặp ngực lan tràn đến quanh thân, xuất hiện dày đặc vết rách, có thể thấy được một chỉ này uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này hắn cấp tốc thôi động thể nội đặc thù lực lượng. Cổ ma tái sinh. Cơ hồ vỡ vụn thân thể cấp tốc khôi phục lại. Lâm Hạo cấp tốc thi triển ra cực tốc thần kỹ, cấp tốc hướng về sau lùi gấp. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì xuất thủ thần tướng thực lực quá kinh khủng, mặc dù xa xa không kịp nổi Phong Bất Duân, nhưng so với cái khác thần tướng đều muốn đáng sợ. Bị cửu u sát khí ăn mòn thần tướng thực lực tổng cộng đến mức kinh khủng như thế. Thần uy của ta đã nhanh hao hết, nhất định phải tranh thủ thời gian lui về, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Hạo cấp tốc hướng về sau thối lui, thế nhưng là vị kia thần tướng lại phảng phất tập trung vào mình giống như theo đuổi không bỏ. Theo cực tốc thần kỹ thi triển, lại thêm cửu u sát khí tác dụng. Lâm Hạo thần uy lập tức liền muốn thấy đáy, tốc độ bắt đầu chợt hạ xuống dưới, mà hắn bởi vì xâm nhập quá sâu, giờ phút này muốn lướt đến ngoài thông đạo ít nhất phải hao phí 5 cái thời gian hô hấp. Mặc dù chỉ là 5 cái hô hấp, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại đủ để chí mạng. Hưu! Thần tướng lướt tới. Tới! Lâm Hạo thần sắc một trận căng cứng. 3. Thần tướng một trường vỗ ra, cửu u sát khí như dòng quyển phun trào, khí lưu bị áp xúc đến cực hạn, Lâm Hạo chỉ cảm thấy lồng ngực một trận buồn bực, ngay sau đó yết hầu cổ động một chút, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn đã bị áp chế khí kình cho chấn thương. Ngăn không được. Lâm Hạo có thể cảm thụ được, mình căn bản là ngăn không được một trường này, trong cơ thể hắn thần uy đã triệt để hao hết. Mà giờ khắc này cửu u sát khí bắt đầu xâm nhập thể nội, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, nếu như không phải cổ ma thánh thể tại chống cự, chỉ sợ giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị ăn mòn. Đối mặt cái này tuyệt mệnh một kích, Lâm Hạo toàn thân rung động kịch liệt lên, tại sinh tử nháy mắt thời khắc, đầu bỗng nhiên hiện ra cuồn cuộn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, viên kia thái diễm thần tủy lại xóa đi 1/3. Mà cái này 1/3 thái diễm thần tủy ẩn chứa lực lượng, đã cường đại đến vô cùng kinh người cấp độ. Bành! Thái Diễm Thần Tủy lực lượng đánh vào Lâm Hạo tứ chi trăm mạch, nguyên bản giống tuyết thân thể, điên cuồng hấp thu những lực lượng này, nhất thời, hắn bị cỗ lực lượng này rót đến tràn đầy toàn thân cao thấp, không có một chỗ địa phương không bị lực lượng tràn ngập. Oanh! Giống như cuồng triều, Lâm Hạo thể nội hoàn toàn nổ vang, hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang, giới chi luôn hồi ý cảnh hiện lên mà ra. Vô tận phương diện không ngừng trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành một tầng, đây là giới chi luân hồi ý cảnh đạt đến cảnh giới này cực hạn biểu tượng. Hút, hút, toàn thân cao thấp đều đang điên cuồng hấp thu cố lực lượng này, Lâm Hạo thức hải hơi chấn động một chút, cả người phảng phất đã trải qua một lần đặc thù thăng hoa, hắn lại đột phá tiếp, đạt đến tứ thế tôn đỉnh phong, toàn thân bắn ra mạnh mẽ hơn nữa thần uy. So với trước đó còn phải mạnh hơn gấp trăm lần có thừa. Cuồn cuộn không dứt Thái Diễm Thần Tủy lực lượng, khiến cho Lâm Hạo chống toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, có loại không triệt để phóng thích liền không thoải mái cảm giác. Trong lúc mơ hồ đột nhiên nảy ra ý tưởng, Thái Thủy Cửu Thức, sáu thức đều xuất hiện. Lâm Hạo trong nháy mắt một chút đánh ra trước sáu thức, toàn bộ thông đạo hoàn toàn bóp méo. Lôi đình thần mâu tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, nguyên bản đen nhánh mâu thể lập tức sáng lên lên trong thông đạo cửu u sát khí, hoàn toàn bị rung động đến hai bên. Nát! Thần tướng oanh tới một trường kia trực tiếp bị quất nát cả người từ bả vai đến chân, bị lôi đình thần mâu triệt để xuyên thủng. Bực này thương thí cho dù là đối thần tướng tới nói cũng là cực nặng tổn thương. Hưu! Lâm Hạo lắc một cái lôi đình thần mâu, thần tướng tại chỗ bị quật bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo đứng tại chỗ, thần sắc có chút kích động, vừa rồi kém chút liền vẫn lạc, nhưng ở sinh tử thời khắc, lại ngoài ý muốn luyện hóa đầu viên kia Thái Diễm Thần Tủy, mặc dù chỉ có 1/3, nhưng cái này 1/3 lực lượng quá kinh khủng, càng đem mình cho đẩy lên tứ thế tôn cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Không chỉ như vậy, Lâm Hạo tại cái kia linh tê một cái chớp mắt, lại đánh ra sáu thức vô thượng thần kỹ, uy lực sự khủng bố trực tiếp xuyên thủng vị kia thần tướng, đương nhiên đó là hắn cố ý, nếu như không phải cố ý đánh vạt ra một chút, chỉ sợ vị kia thần tướng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Mặc dù không chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Hạo cũng không giúp được cái gì, có thể hay không sống tới, nhìn thần tướng vận mệnh của mình. Thể nội thần uy phun trào, tứ thế tôn đỉnh phong lực lượng vượt rất xa tứ thế tôn cấp độ, nếu như nói dĩ vãng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bình thường thần tướng đối địch, như vậy hiện tại Lâm Hạo đã hoàn toàn không sợ thần tướng, liền xem như thực lực mạnh một số thần tướng cũng có liều mạng nắm chắc. Tiếp tục tiến lên, trên đường đi không ngừng có bị ăn mòn cường giả ẩn hiện, Lâm Hạo trực tiếp một trường vỗ bay, nhìn cũng không nhìn một cái, tiếp tục lướt về phía trước. Sau nửa canh giờ, Lâm Hạo đi tới cuối lối đi, đó là hai cái truyền tống trận, cái thứ nhất là tầng thứ nhất cửa ra vào, mà cái thứ hai chỉ thị chính là hắc ngục tầng thứ hai, lại tới đây biểu thị hắn đã đả thông tầng thứ nhất. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1289. Đáng sợ tiềm lực. Đả thông tầng thứ nhất, liền có thể rời đi. Nhìn lấy tầng thứ hai lối vào chỗ, Lâm Hạo không khỏi do dự, bởi vì hắn chú ý tới, những cửu kia sát khí chính là từ tầng thứ hai lối vào tràn ra, so với tầng thứ nhất muốn nồng nặc nhiều, đầu Thái Diễm Thần Tủy còn lại 2/3, nếu như toàn bộ hóa điểu, nói không có cơ hội đột phá đến ngũ thế tôn cấp độ. Thế nhưng là, nhìn lấy cái kia lưu chuyển cửu u sát khí, Lâm Hạo không chịu được nhíu nhíu mày, trong lúc mơ hồ luôn cảm giác có chút rất không thích hợp, có thể còn nói không ra đến cùng vì sao không thích hợp. Suy tư hồi lâu, Lâm Hạo quyết định vẫn là rời đi trước tầng thứ nhất, rèn luyện sự tình có thể từ từ sẽ đến, nhưng nhất định phải mau chóng tìm tới ra đám người hạ lạc. Không chần chờ chút nào, Lâm Hạo hướng đi tầng thứ nhất truyền tống trận trực tiếp bước vào bên trong. Hưu! Bóng người dần dần hóa đi. Đợi cho truyền tống trận triệt để tối xuống về sau, phun trào cửu u sát khí bên trong rung động nhẹ nhẹ một chút. Hiển hóa ra một trương già nua gương mặt, mà khuôn mặt này lên hiện đầy từng đầu đặc thù mà cổ lão đường vân, sau đó khuôn mặt này bàng chậm rãi biến mất. Giờ phút này, hắc ngục lối vào. Như cùng đi ngày, lẫn vào càn thiên thần điện cường giả bị đội tuần tra bắt lấy đi qua, chuẩn bị lại để vào bên trong hắc ngục. Diệp huynh, ngươi lần này vận khí không được tốt. Họ lạc áo xám lão giả nhích miệng cười nói, ở sau lưng hắn có 9 tên cường giả bị thắt. Vận khí lại là kém một chút, tìm tòi nửa ngày mới bắt lấy đến 2 người này. Họ Diệp thần tướng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đừng nóng vội, nhiệm vụ lần này còn có thời gian nửa năm đầy đủ tích lũy một bút không nhỏ càn khôn tinh. Họ lạc áo xám lão giả an ủi. Chỉ mong đi. Họ Diệp thần tướng khẽ vuốt cằm, chợt cau mày nói. Kỳ quái, cũng đã gần 2 năm, lại vẫn không có một người đả thông tầng thứ nhất, sẽ không phải là hắc ngục tầng thứ nhất xảy ra điều gì tình huống. Nghe vậy, họ lạc lão giả khẽ giật mình, sau đó nói ra. Diệp huyên suy nghĩ nhiều đi, chẳng qua mới 2 năm mà thôi, còn rất sớm, không có 3 năm thích ứng, là rất khó phá vỡ tầng thứ nhất. Nói không chừng 2 năm này tương đối không may, gặp được rủi sát liên tiếp phát sinh. Như thế, họ Diệp thần tướng gật đầu, liếc qua 4 phía, người đều tới đông đủ, không sai biệt lắm nên chuẩn bị mở ra. Ừ, họ lạc trưởng lão khẽ gật đầu. Chậm, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp trong hư không 3 đạo hắc mang hoành không mà đến, trong nháy mắt rơi vào lối vào, chính là 3 tên thân mang kim trường bào màu đen ngoại điện chấp sự. 3 vị ngoại điện chấp sự đến. Họ lạc trưởng lão đám người nhất thời khẽ giật mình, bất quá vẫn là dừng tay lại, một đám đội tuần tra thần tướng, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lạc nha đem người tuần về gặp qua 3 vị chấp sự đại nhân. Lạc nha bọn người tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ tại càn thiên thần điện bên trong, ngoại điện chấp sự thân phận và địa vị đều cao hơn nhiều bọn hắn, cầm đầu vị kia chính là phụ trách tuần tra cái này một hạng ngoại điện chấp sự. 3 vị ngoại điện chấp sự anh em đồng hao mà đến, sẽ không phải chuyện gì xảy ra. Lạc nha đám người nhất thời có chút lo lắng, không phải là nhóm người mình thất trách rồi. Nếu như thế, vậy thì phiền toái, thất trách bị trách phạt là chuyện nhỏ, nếu như triệt hồi chức vị liền phiền toái. Tuần tra vệ đội thế nhưng là một lớn chức quan béo bở à, mà lại cũng không cần bốc lên bao nhiêu hung hiểm, mỗi ngày chỉ là vồ một cách lẫn vào thủ phong cường giả, liền có thể thu hoạch được mấy chục, thậm chí trên trăm càn khôn tinh, một năm xuống tới ít nhất phải có cách 3-4 vạn càn khôn tinh thu nhập. Lớn như thế một bút đối phổ thông thần tướng tới nói, tương đương với làm những nhiệm vụ khác thời gian 10 năm tích lũy. Nhìn 3 vị ngoại điện chấp sự mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bộ dáng, lạc nha bọn người tim càng thêm căng lên, từng cái cúi đầu lẫn nhau đối mặt, đáy lòng một trận sầu lo. Đem những người này trục xuất ngoài điện. Cầm đầu ngoại điện chấp sự nói ra. Đại nhân, vì sao muốn đuổi đi bọn hắn? Lạc nha do dự một chút, kiên trì tiến lên hỏi thăm, những cường giả này thế nhưng là bọn hắn vất vả chộp tới. Nếu như đuổi, vậy bọn hắn một ngày vất vả chẳng phải là uổng phí. Hắc ngục tầng thứ nhất xảy ra vấn đề, tầng thứ hai bị rượu sát ăn mòn thần tướng ngoài ý muốn xông qua phong ấm tiến nhập trong tầng thứ nhất. Cầm đầu ngoại điện chấp sự nói ra. Cái gì? Lạc nha đám người nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Tại hắc ngục chờ đợi nhiều năm, bọn hắn tự nhiên rõ ràng tầng thứ hai bị rượu sát ăn mòn thần tướng tiến vào tầng thứ nhất đại biểu cho cái gì. Đại nhân, là lúc nào sự tình? Lạc nha không chịu được hỏi. Trước đây không lâu, có một vị bị thả ra cường giả bẩm báo việc này, cái kia bị rượu sát ăn mòn thần tướng đoán chừng đã chờ đợi 2 năm. Cầm đầu ngoại điện chấp sự trầm giọng nói ra. 2 năm. Khó trách vẫn luôn không ai có thể đả thông tầng thứ nhất. Chẳng phải là phía dưới cường giả. Lạc nha đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bị rượu sát ăn mòn thần tướng thực lực có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn là rất rõ ràng. Cho dù là phổ thông thần tướng bị rượu sát ăn mòn về sau, thực lực đều muốn tăng vọt không ít. Mà giờ khắc này tới ba vị ngoại điện chấp sự đều là ở vào thần tướng cấp độ thực lực tương đối cao. Rất hiển nhiên phía dưới cái kia bị vượt sát ăn mòn thần tướng thực lực muốn so phổ thông thần tướng mạnh hơn nhiều. Trong hai năm qua bị đưa vào bên trong cường giả tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, đừng nói đả thông tầng thứ nhất, có thể hay không bảo mệnh đều vẫn là vấn đề. Càn Thiên Thần Điện bắt những cường giả kia, đem ném vào hắc ngục, chỉ là để bọn hắn kinh lịch một trận lịch luyện mà thôi. Ba năm sau, vô luận là có hay không thông qua, đều sẽ thả ra, sẽ không một mực giam giữ tại hắc ngục bên trong. Cho nên, ba vị này ngoại điện chấp sự ý đồ đến đã rất rõ ràng, liền là thanh trừ hết ở vào tầng thứ nhất bị vượt sát ăn mòn thần tướng. Ở tại chúng ta chưa đi ra trước đó, các ngươi không cần tùy ý tiến vào, mấy ngày nay bắt cường giả trước trục xuất ngoài điện. Cầm đầu ngoại điện chấp sự trầm giọng nói ra. Vâng. Lạc Nha bọn người nhao nhao ứng thanh. Lúc này, cách đó không xa một cái truyền tống trận bỗng nhiên phát sáng lên, rất nhiều phù văn đan xen vào nhau, nương theo lấy truyền tống trận nổi lên quang mang không ngừng dũng động. Truyền tống trận sáng lên. Là tầng thứ nhất đáy truyền tống trận, chỉ có đà thông truyền tống trận cường giả mới có thể thông qua cái này truyền tống trận truyền tống đi ra. Tầng thứ nhất không phải là bị vượt sát ăn mòn thần tướng ngăn chặn. Sẽ không phải cái kia bị ăn mòn thần tướng chạy ra ngoài. Nói đến đây, Lạc Nha bọn người hai mặt nhìn nhau, đồng thời thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Liền ngay cả ba vị chấp sự đều không ngoại lệ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào truyền tống trận. Sắc mặt căng cứng thành một đoàn, trên người thần tướng khí tức không ngừng phụt ra hút vào, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thử! Trên truyền tống trận nổi lên một bóng người. Ánh mắt mọi người không nhúc nhích. Đều là nhìn chòng chọc vào cái kia sắp hiện hiện thân ảnh, ba vị chấp sự đều không chịu được nín thở. Xoạt! Quang mang biến mất, một tên nam tử tóc đen xuất hiện tại truyền tống trận chỗ. Nhìn thấy tên này nam tử tóc đen ánh mắt thanh tịnh thần sắc như thường, nguyên bản tâm thần căng cứng đám người, chậm rãi lòng xuống dưới, liền ngay cả ba vị chấp sự đều thu hồi vẻ đề phòng, bởi vì bọn hắn đã dùng linh thức quét qua trước mắt chính là một vị bình thường cường giả, cũng không phải là bị ăn mòn cường giả. Lâm Hảo cũng có chút ngoài ý muốn, vừa mới bước ra truyền tống trận. Liền bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, ở đây có 8 cái thần tướng, từng cái thần sắc căng cứng. Cái kia, ta đã đả thông tầng thứ nhất. Lâm Hảo cao giọng nói ra. A, nguyên lai đả thông tầng thứ nhất, chúc mừng vị tiểu huynh đệ này. Lạc Nha bọn người phản ứng lại, chợt lộ ra mỉm cười, chắp tay nói chúc một phen. Không tệ a, đả thông tầng thứ nhất. Ngươi mang vị tiểu huynh đệ này đi Lục Thần Điện. Lạc Nha đối một bên một tên cường giả nói ra. Vâng. Gã cường giả kia lướt tới, nói ra. Vị đạo hữu này, mời theo ta tiến về Lục Thần Điện làm một phen ghi chép, nhận lấy nhập điện lệnh bài. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Đả thông tầng thứ nhất, liền có thể gia nhập Càn Thiên Thần Điện. Đây là trước đó Lạc Nha bọn người nói qua, hiển nhiên là Càn Thiên Thần Điện luôn luôn quy củ. Không nói gì, đi theo cái kia một tên cường giả, hai người một trước một sau, lướt xuống hắc ngục. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo sau khi rời đi, ba vị chấp sự cùng Lạc Nha bọn người chậm rãi thu hồi ánh mắt, chợt đám người toàn thân run lên, không đúng. Vừa rồi bị Lâm Hảo xuất hiện cắt ngang, đám người nhất thời không có kịp phản ứng, bây giờ kịp phản ứng về sau. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi, tầng thứ nhất không phải có bị vượt sát ăn mòn thần tướng chẳng a, đã như vậy, người như vậy này là như thế nào đả thông tầng thứ nhất. Lấy Lạc Nha bọn người thần tướng thực lực, tự nhiên phát giác được Lâm Hảo thực lực cũng bất quá mới tứ thế tôn đỉnh phong mà thôi, cảnh giới cỡ này tương đương với đỉnh giai thần linh cực hạn cấp độ mà thôi, mặc dù đã đến gần vô hạn thần tướng cấp độ, nhưng là cả hai khác nhau vẫn là rất lớn. Huống chi, bị vượt sát ăn mòn thần tướng, so với bình thường thần tướng thực lực càng tăng mạnh hơn. Coi như kẻ này có được có thể so với thần tướng kinh khủng công sát uy, nếu là đối mặt vượt sát ăn mòn thần tướng, cho dù là cuối cùng có thể thắng xuống tới, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Nhìn Lâm Hạo bộ dáng toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, một điểm tổn thương đều không có, căn bản không giống như là đã trải qua một trận tử chiến bộ dáng. Chẳng lẽ là tin tức không cho phép? Vẫn là nói ra một ít ngoài ý muốn. Ba vị ngoại điện chấp sự sắc mặt nghiêm túc liếc nhau một cái, lúc này lướt đến tầng thứ nhất lối vào, liên tục đánh ra một số đặc thù ấm quyết, răng rắc một tiếng, cửa vào lên phong ấm chậm rãi mở ra. Hưu! Ba tên ngoại điện chấp sự tuần tự lướt đi vào. Lạc Nha bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra mê hoặc cùng vẻ không hiểu, chần chờ một chút, cũng theo sát lướt vào trong đó. Giờ phút này, Hắc Ngục trong tầng thứ nhất bên trong cường giả chính tụ tập cùng một chỗ, ước chừng có khoảng hơn 100 người đang chuẩn bị nếm thử liên thủ đả thông tầng thứ nhất. Bỗng nhiên phát giác được bát cổ kinh khủng uy áp, Hắc Ngục cường giả biến sắc, khi thấy Lạc Nha bọn người từng cái rất là chấn kinh. Ba vị ngoại điện chấp sự cùng Lạc Nha bọn người không để ý đến Hắc Ngục cường giả, trực tiếp lướt về phía chỗ sâu đối mặt vượt sát. Bọn hắn căn bản là không cần dùng bảo vật, trực tiếp dùng sức mạnh chống cự, lấy thần tướng thực lực ngăn cản tầng thứ nhất vượt sát căn bản là không có vấn đề gì. Làm tám người đi vào cuối cùng về sau, từng cách không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tại nơi hẻo lánh chỗ, một tên toàn thân vặn vẹo, chỉ còn sót lại một hơi thần tướng đang giãy giụa lấy, có thể làm sao, trên người xương cốt đã đoạn xong, liền ngay cả bản thể đều bị trọng thương, căn bản là không có cách đứng lên. Là tiểu tử kia làm. Cầm đầu ngoại điện chấp sự hỏi. Hai năm này nhiều đến trước mắt chỉ có hắn đả thông tầng thứ nhất. Lạc Nha tranh thủ thời gian trả lời. Hắn tiến đến bao lâu? Cầm đầu ngoại điện chấp sự tiếp lấy hỏi. Còn lại hai tên chấp sự cũng ném ánh mắt. Lạc Nha đám người nhất thời khẽ giật mình. Lúc này hai mặt nhìn nhau, đáy lòng không khỏi một trận phát khổ. Bọn hắn mỗi ngày bắt lấy nhiều cường giả như vậy, cái nào chú ý tới tiểu tử này là lúc nào bị đưa vào hắc ngục. Nhìn thấy Lạc Nha đám người bộ dáng, cầm đầu ngoại điện chấp sự đã hiểu cái gì, không khỏi thở dài một hơi. Đoán chừng cũng là hai năm trước tiến đến. Liền xem như hai năm trước tiến đến, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem bị vượt sát ăn mòn thần tướng đánh thành như vậy, tự thân còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, kẻ này năng lực đã có chút kinh khủng, nếu như trong điện trưởng thành, ngày đó đăng lâm 50 vị trí đầu cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cầm đầu ngoại điện chấp sự cảm khái một tiếng. 50 vị trí đầu, cái này tiềm lực đã rất mạnh mẽ. Một tên khác ngoại điện chấp sự gật đầu nói ra. Lúc này, Lạc Nha chợt nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói. Đại nhân, ta biết tiểu tử này là lúc nào đưa vào đúng không? Lúc nào? Một tháng trước đó. Lạc Nha có chút không lớn xác định nói. Ngươi chắc chắn chứ? Cầm đầu ngoại điện chấp sự hai mắt sáng lên. Ta xác định tiểu tử này là ta bắt được, không sai. Liền là hắn, kẻ này lúc ấy tại chui vào về sau, liền đứng tại thủ phong bên kia ngẩn người. Đứng tại thủ phong ngẩn người. Hắn chỉ sợ không phải đang ngẩn người, đoán chừng là muốn trùng kích hắc ngục tầng thứ nhất, cho nên mới chờ ngươi tới. Cầm đầu chấp sự trầm giọng nói ra. Cái này, có thể đem ruột sát ăn mòn thần tướng đánh thành như vậy, dùng cái này con năng lực các ngươi thật có thể cầm được hắn. Cầm đầu chấp sự hừ một tiếng nói. Lạc Nha biến sắc, đúng a, ngày đó Lâm Hạo cũng không có chống cự, trực tiếp tùy ý bọn hắn bắt, vốn cho là Lâm Hạo tự biết không địch lại, nhưng hôm nay xem ra rõ ràng không phải như vậy. Được rồi, các ngươi xử lý nơi đây, chúng ta đi, kẻ này năng lực kinh người, nhất định phải kéo vào chúng ta hóa thần cung bên trong, ta quay trở lại bẩm báo cung chủ, các ngươi lập tức đi chặn đứng hắn, đừng cho hắn tiến vào ghi chép tên điện, không phải đến lúc đó một khi được phân phối ra ngoài, vậy thì phiền toái. Cầm đầu ngoại điện chấp sự trầm giọng nói ra, kẻ này tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Có khả năng tại trăm năm về sau vấn đỉnh thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu. Thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu. Tất cả thần tướng lập tức toàn thân run lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả.